Suất Ad Online, quyển 4, góc truyện audio.com. Sau khi vất vả nhặt lại hai thanh kiếm bị văng đi, Kirito và Lipfa hạ xuống phía trước hai bức tượng thủ hộ cánh cổng. Đáng ngạc nhiên là Rikon có vẻ như đã lặng lẽ chờ đợi nãy giờ, lúc này cậu ta vội chạy tới, khi thấy anh chàng Sprit gần mặc đồ đen đứng cạnh Lipfa. Sắc mặt Rikon thay đổi, cậu ta đưa tay lên gãi gãi cổ rồi quay sang phía Lipfa, vậy tê tình hình ra sao rồi, Lipfa vừa mỉm cười ngọt ngào vừa trả lời. Chúng ta sẽ tấn công cây thần thế giới, cậu tớ và anh chàng này, chỉ có ba chúng ta thôi, hát hiểu rồi, ớ này, cái gì cơ, Lipfa đưa tay lên vỗ vai Rikon. Lúc này cậu ta đã trắng bệch mặt ra và lùi lại phía sau, rồi nói cùng nhau cố gắng nhé, sau đó cô quay người lại nhìn lên cánh cổng đá to lớn. Đứng ở giữa hai bức tượng, Lipfa nhận ra cánh cổng ấy dường như tỏa ra một thứ không khí lạnh lẽo. Như thể muốn ngăn cản bất cứ ai có ý định bước qua nó, tuy họ có nói về việc tấn công. Nhưng quả thật là sau khi chứng kiến cảnh một người mạnh như Kirito mà còn bị các kỵ sĩ hộ vệ đánh cho tơi bời thì việc chỉ có thêm hai người nữa tham. Ra hẳn sẽ chẳng thay đổi kết quả được gì nhiều, Lipfa liếc nhìn qua Kirito đứng ở bên cạnh mình, sắc mặt cậu trông rất tệ, môi bặm lại. Kirito ngẩng lên nhìn, có vẻ như cậu đã nghĩ tới chuyện gì đó, Yui, con có đó không? Kirito chưa kịp dứt lời thì những hạt ánh sáng trên không trung đã bắt đầu tụ tập lại. Và rồi bóng dáng quen thuộc của cô bé tiểu tiên dễ thương hiện ra, cô bé chống hai tay lên hông, bĩu môi với vẻ oán thán, ư, chậm quá đấy. Nếu papa không gọi thì con làm sao mà ra được, bố xin lỗi mà tại bố hơi bận bịu một chút, Kirito cười gượng gạo và chìa bàn tay trái ra. Cô bé tiểu tiên ngồi lên đó với vẻ rất trịnh trọng, Rikon vươn phắt cổ ra nhìn chằm chằm vào Yui như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô bé, oạt đờ. Đây là một tiểu tiên cá nhân sao, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó đấy, ô tuyệt thật, dễ thương quá đi, nghe thấy vậy, đôi mắt Yui mở to ra. Rồi cô bé lùi lại phía sau, ưng, người này bị sao vậy, này, cậu đang làm cô bé sợ đấy, Lipfa nhéo tai Rikon rồi kéo cậu ta ra xa khỏi Yui. Đừng để ý đến anh ta, Kirito đứng đó với vẻ bối rối trước cảnh tượng đang diễn ra, cậu chớp chớp mắt hai ba cái gì đó rồi lại nhìn Yui. Ừm, con có biết được thêm gì từ trận chiến vừa rồi không, có ạ, Yui gật đầu, vẻ nghiêm túc hiện ra trên gương mặt xinh xắn của cô bé. Những con quái vật hộ vệ đó, mặc dù cả lượng máu lẫn sức mạnh của chúng đều không cao lắm, nhưng cách chúng xuất hiện thêm thì rất là bất thường. Càng tiến gần vào cổng trong thì tốc độ xuất hiện quái vật càng tăng lên. Và khi tiến được tới chỗ cánh cổng thì chúng sẽ được sinh ra với tốc độ 12 con một giây, nói vậy tức là độ khó đã được thiết lập ở cấp độ cao tới mức không thể vượt qua nổi, hưng, Kirito nhíu mày, và gật đầu đồng ý. Bố không để ý đến chuyện đó lắm, do mỗi con quái vật hộ vệ đơn lẻ cũng không quá mạnh. Nhưng nếu ta coi tất cả chúng là một thực thể thống nhất thì đó đúng là một con boss vô địch tuyệt đối. Nó được thiết kế như vậy là để kích thích ý chí của những người đến đây thử sức, khiến họ phải nỗ lực đến tất phút cuối cùng. Rồi sau đó dập tắt hoàn toàn hy vọng của họ, đúng là gian xảo, nhưng nếu nghĩ về chuyện đó thì chả phải mức độ luyện cấp kỹ năng cao đến bất thường của Papa chẳng phải cũng giống vậy sao? Với sức mạnh khủng khiếp ấy thì việc đột phá qua trong giây lát có khi cũng có thể xảy ra đấy, Kirito im lặng suy nghĩ một lát. Rồi ngẩng đầu lên nhìn Lipfa, anh xin lỗi, nhưng liệu em có thể đáp ứng thêm một yêu cầu ích kỷ nữa của anh được không? Mặc dù anh cũng hiểu rằng chuyện này có lẽ là bất khả thi, chính anh cũng muốn tìm thêm nhiều người nữa tham gia cùng, hoặc là tìm xem có cách nào khác không? Thế nhưng, cảm tính của anh mách bảo rằng có chuyện gì đó rất tệ sắp xảy ra rồi, anh không còn nhiều thời gian nữa, nghe thấy vậy. Trong khoảnh khắc Lipfa đã nghĩ tới việc gửi một tin nhắn tới tòa biệt thự của lãnh chúa tộc Siêu tại thủ phủ Siêu Ven. Và hỏi xem liệu Sakuya có thể cử vài người chơi cấp cao tới giúp họ được không, nhưng ngay sau đó, cô cắn chặt môi lại và từ bỏ ý định đó. Cô nghĩ về buổi sáng hôm đó, ở Yotun 2, khi nhớ lại sự việc liên quan tới nhóm ăn đêm đó, cô bắt đầu tỉnh táo trở lại. Họ đặt ưu tiên cho vấn đề hiệu suất và sự an toàn lên hàng đầu. Và săn ngay con tà thần không hề kháng cự ấy mà chẳng mảy may để tâm tới lời yêu cầu của Lipfa, dĩ nhiên. Sakuya là một người bạn và sẽ không suy nghĩ giống như những người ăn đêm kia, nhưng Sakuya là một thủ lĩnh và phải gánh vác trách nhiệm quan trọng. Trong những tình huống nhất định, cô ấy sẽ đưa ra những quyết định lý trí liên quan tới cả chủng tộc thay vì dựa trên cảm xúc cá nhân của mình. Mặc dù một ngày nào đó, Sakuya cũng sẽ thử tới chinh phục cây thần thế giới. Nhưng chuyện đó sẽ chỉ xảy ra sau khi cô đã có đủ thời gian để thực hiện việc chuẩn bị chu toàn. Giả dụ Sakuya có nhận được lời đề nghị trợ giúp của cá nhân Lipfa đi nữa, thì cô ấy hẳn cũng sẽ không đến. Vì biết rằng nhóm quân của mình chắc chắn sẽ bị toàn diệt, sau khi im lặng một lúc, Lipfa ngẩng mặt lên với vẻ rạng rỡ và nói, được rồi. Cùng nhau cố gắng hết sức nhé, em sẽ làm mọi việc có thể trong khả năng của mình, và cả anh chàng này nữa, sao cơ, nói xong. Lipfa lấy khuỷu tay huých vào người Recon, cặp lông mày vốn trông lúc nào cũng thiểu não của cậu ta giờ đã nhíu lại hết cỡ. Tiếp đó cậu ta nói mấy câu kiểu như Lipfa, Chan và tôi đều giống nhau, cả về thể xác lẫn tâm hồn, rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cánh cổng đá mở ra tạo nên một âm thanh trầm thấp nghe như thể nó vọng tới từ đáy vực sâu thẳm vậy. Một bầu không khí bí ẩn và đáng sợ phả ra từ phía bên cánh cổng, khiến Lipfa phải khẽ vỗ đôi cánh của mình, lúc trước khi bay vào để giúp Kirito. Cô không để ý tới bầu không khí đầy áp bức ấy, nhưng giờ đây, khi đứng đối mặt với cánh cổng, Lipfa cảm nhận được một thứ áp lực tâm lý rất mạnh, thế nhưng, trái tim cô lại cảm thấy bình tĩnh hơn so với mọi khi. Có cảm giác như lúc này cô đang ở trong một cơn bão vậy, dù là ở ngoài thế giới thực hay trong thế giới ảo. Mọi thứ đều đang dần biến đổi giữa những âm thanh lách cách ào ạt xung quanh, cô không biết mình sẽ trôi về đâu trong dòng lũ cuồn cuộn này. Tất cả những gì cô có thể làm là hướng về nơi có ánh sáng ở phía xa, Lipfa và Recon đi theo sau Kirito và rút kiếm của mình ra, bốn cặp mắt tính cả Yui. Nhìn nhau, và rồi họ cùng nhau giương cánh lên, đi thôi, sau tiếng hét của Kirito, cả nhóm đạp mạnh chân xuống đất rồi lao vào trong mái vòm. Theo như quyết định từ trước, Kirito bắt đầu nhắm về phía cánh cổng và tăng tốc dữ dội ở ngay giữa trung tâm của khu mái vòm. Lipfa và Recon bay tà tà gần mặt đất và bắt đầu niệm các phép hồi máu, ánh sáng tỏa ra từ phía trên mái vòm. Và những tên khổng lồ màu trắng được tạo thành từ một thứ chất lỏng sền sệt đang rơi nhỏ giọt xuống xuất hiện. Chúng hét lên những tiếng kỳ quái đầy dũng mãnh và lao về phía Kirito, khi đám kỵ sĩ hộ vệ tiên phong lao tới chỗ Kirito, vốn trông nhỏ bé hơn rất nhiều. Một luồng ánh sáng lóe lên, cùng với đó là tiếng nổ đinh tai vang vọng khắp khu mái vòm. Vô số những tên khổng lồ bị chém ra thành những mảnh nhỏ văng tứ tung chỉ sau một nhát kiếm, nhìn thấy cảnh đó, Recon khẽ thì thầm, ghê thật. Đó quả thực là một trình độ kiếm thuật kinh khủng, thế nhưng việc chứng kiến cảnh Kirito chiến đấu với một lượng quái vật đông khủng khiếp như vậy mới chính là thứ khiến Lipfa cảm thấy lạnh xương sống. Số lượng kẻ địch thật sự là quá nhiều. Việc đám đông kỵ sĩ hộ vệ cứ ào ào đáp xuống từ cái mái vòm trông như tạo nên từ xương thịt ấy quả thật là một tình huống vượt xa mức độ cân bằng của game, ngay cả ở dungeon ngầm đáng sợ nhất Yotun 2, thì tốc độ xuất hiện của quái vật tại đó cũng còn dễ chấp nhận hơn so với ở đây. Những tên kỵ sĩ hộ vệ đứng tụ tập xít lại với nhau, rồi từng nhóm nhỏ nối đuôi nhau như những đợt sóng xông lên tấn công Kirito. Một chuỗi những tia sáng lóe lên ở trên không, và cứ mỗi lần như vậy, lại có thi thể của một tên kỵ sĩ vỡ tan ra thành những mảnh ánh sáng rơi xuống là tả như tuyết. Tuy vậy, cứ mỗi khi có một tên bị tiêu diệt thì lại có thêm ba tên khác tới thế chỗ. Tới khi Kirito đi được nửa quãng đường tới chỗ cánh cổng thì lượng HP của cậu mới chỉ giảm đi 10%. Lipfa và Recon tung ra phép thuật hồi máu mà mình đã chuẩn bị, rồi lại tiếp tục vào tư thế sẵn sàng. Toàn thân Kirito được bao bọc trong một luồng ánh sáng màu xanh lam, và lượng HP của cậu được hồi đầy lại. Thế nhưng, cùng lúc đó, một việc tồi tệ đã xảy ra, một nhóm những tên kỵ sĩ hộ vệ bay ở tầm thấp kêu lên một tiếng kỳ dị rồi quay sang phía Lipfa và Recon. Recon thốt lên một tiếng đầy vẻ lo âu, Lipfa có cảm giác rằng bên dưới những chiếc mặt nạ bóng loáng như gương kia, bọn kỵ sĩ hộ vệ đang nhìn chằm chằm vào hai người họ. Cô bất giác nghiến chặt răng lại, để tránh bị bọn quái vật nhắm vào. Lipfa và Recon đều chỉ dùng phép thuật để hồi máu cho Kirito, nhìn chung thì quái vật chỉ tấn công những người chơi lọt vào tầm phát hiện của chúng. Nói vậy tức là chúng sẽ không tấn công những người chơi ở tầm xa nếu như họ không dùng cung hay phép thuật công kích. Thế nhưng, có vẻ như những tên kỵ sĩ hộ vệ này khác với bọn quái vật ở bên ngoài, và chúng cũng sử dụng những thuật toán ghê gớm hơn hẳn. Nếu như chúng phản ứng lại với cả những phép thuật hỗ trợ được tung ra từ xa thì việc sử dụng dạng đội hình chính thống với những người tấn công, làm tiên phong và các healer đứng lùi ở phía sau hoàn toàn là vô dụng. Mấy cái nhóm 5-6 tên kỵ sĩ kia, mau biến đi. Lời cầu nguyện của Lipfa chẳng hề có chút ý nghĩa nào cả, hai người họ bắt đầu vỗ cánh của mình, còn đám kỵ sĩ thì lao xuống. Mỗi tên trong số đó đều cầm một cây kiếm cao quá người Lipfa ở trên bàn tay phải của mình. Những thanh kiếm đó dường như đang lóe lên một thứ ánh sáng đầy vẻ khát máu, Lipfa hét lên với Recon, tớ sẽ đánh lạc hướng chúng. Cậu cứ tiếp tục hồi máu như vậy đi, chẳng kịp đợi nghe câu trả lời, cô đã bay lên. Tuy nhiên, dù trước nay Recon vẫn chỉ luôn làm theo lệnh của Lipfa, nhưng lần này cậu ta lại nói đợi đã, và nằm lấy bàn tay phải của cô. Lipfa ngạc nhiên quay lại nhìn Recon, và đập vào mắt cô là một vẻ mặt đầy nghiêm túc khác hẳn so với mọi khi, dù cho giọng nói của cậu ta vẫn có vẻ căng thẳng. Lipfa-chan, mặc dù tớ không hiểu lắm, nhưng đây là một trận chiến rất quan trọng, phải không? Ừ, lúc này đây thì nó hẳn không chỉ còn là một trò chơi nữa rồi. Mặc dù tớ không thể sánh được với anh chàng Spriggan kia, nhưng tớ sẽ tìm cách giải quyết đám hộ vệ đó, vừa nói dứt câu. Recon đã đạp chân xuống đất rồi dùng cần điều khiển trong tay để bay lên. Trong lúc Lipfa vẫn đứng ngây ra đó đầy vẻ ngạc nhiên thì Recon đã bay về phía trước và lao thẳng tới chỗ nhóm kỵ sĩ hộ vệ. Đồ ngốc. Cậu ấy không có đủ sức, Lipfa nghĩ vậy, nhưng cô biết rằng lúc này mình không thể đuổi kịp Recon được nữa. Nhìn sang bên kia, cô thấy thanh HP của Kirito đã lại bắt đầu tụt xuống, Lipfa đành phải niệm tiếp một phép thuật hồi phục. Ngay cả trong lúc niệm nhanh phép của mình, cô vẫn tiếp tục quan sát Recon ở phía sau lưng với vẻ lo lắng. Recon tung ra một phép thuật hệ phong diện rộng mà cậu ta đã chuẩn bị sẵn trong lúc bay tới công kích đám kỵ sĩ hộ vệ. Vô số những lưỡi dao màu xanh lục xòe ra theo hình cánh quạt và tấn công đám kỵ sĩ, chém mạnh vào người chúng. Thanh HP của đám kỵ sĩ không giảm đi nhiều lắm, nhưng bù lại, tất cả bọn chúng giờ đây đều nhắm vào Recon. Những tên khổng lồ màu trắng đứng đối mặt với cậu ta và chu lên những tiếng méo mó. Recon bay giữa những lưỡi kiếm đầy nguy hiểm của bọn khổng lồ, là lướt tựa như một chiếc là bay lượn theo làn gió dịu dàng, rồi vòng ra phía sau lưng chúng. Đám kỵ sĩ mau chóng xoay người lại và đuổi theo Recon. Lipfa niệm xong phép của mình, và ánh sáng của phép hồi máu lại bao phủ lấy người Kirito. Rất nhiều tên kỵ sĩ hộ vệ đã phản ứng lại trước việc đó, và bắt đầu xà xuống. Đám kỵ sĩ đó nhập bọn với những tên đang truy đuổi Recon, khiến quân số của nhóm này tăng lên gấp đôi. Mặc dù không giỏi về không chiến lắm, nhưng Recon vẫn né được những nhát kiếm đâm về phía mình bằng một sự tập trung cao độ đáng kinh ngạc. Thi thoảng cậu ta lại bị trúng một đòn, và thanh HP của cậu cũng bắt đầu giảm dần, nhưng không có vết thương nào là chí mạng cả. Recon, lúc này Recon trông có vẻ như đang cố liều mạng bay tiếp, và Lipfa không khỏi cảm thấy cảm động, nhưng cô biết Recon sẽ không trụ lại mãi được. Cứ mỗi khi cô niệm một phép hồi máu cho Kirito thì lại có thêm một nhóm kỵ sĩ lao xuống, khiến số lượng kẻ địch vây quanh Recon càng lúc càng tăng. Cuối cùng, đám kỵ sĩ hộ vệ đang đuổi theo Recon tách ra làm hai nhóm, dường như chúng định kẹp chặt Recon vào giữa. Giữa một rừng những mũi kiếm trút xuống như mưa, một thanh kiếm trong số đó đã đánh trúng vào lưng Recon khiến cậu ta bị văng ra xa. Recon, vậy là đủ rồi. Mau trốn ra bên ngoài đi, Lipa không thể đứng nhìn lâu hơn được nữa và kêu lên, một khi người chơi đã rút ra khỏi khu vực này. Thì họ sẽ không thể đi qua cánh cửa được nữa nếu như trận chiến ở bên trong vẫn đang diễn ra. Lipa quyết định sẽ cố chịu đựng tới mức tối đa có thể, rồi bay lên trong khi vẫn đang niệm phép hồi máu, nhưng trước khi cô kịp làm vậy. Thì Recon đã quay lại nhìn Lipa, trên gương mặt của cậu hiện lên một nụ cười đầy vẻ kiên định, khi nhìn thấy cảnh đó, Lipa ngừng vỗ cánh. Recon bắt đầu niệm một phép thuật mới, trong lúc ấy những nhát kiếm vẫn xả điên cuồng lên người cậu ta. Cơ thể Recon nhanh chóng được bao phủ bởi hiệu ứng ánh sáng màu tím đậm, Lipa há hốc miệng khi nhận ra đó là một phép thuật hệ hắc ám. Một vòng tròn ma pháp phức tạp ngay lập tức chảy ra, xét từ kích cỡ của nó thì đây hẳn là một phép niệm chú có cấp bậc khá cao. Vì ở lãnh địa tộc Siêu rất hiếm khi bắt gặp được ma pháp hắc ám, nên Lipa không biết là nó có hiệu quả gì. Vòng tròn ma pháp chỉ trong giây lát đã biến thành khổng lồ, xoay vòng quanh trục của nó và ôm trọn lấy đám kỵ sĩ đang tụ tập ở gần đó. Những hoa văn ánh sáng ngưng tụ lại trong chớp mắt, và rồi một tia sáng khủng khiếp lóe lên, Lipa bị chói mắt trước luồng sáng ấy. Và quay mặt đi theo bản năng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khiến cả khu nhà vòm rung chuyển kịch liệt, phải mất nguyên một giây sau. Cảnh tượng trắng xóa chói lọa ấy mới tan đi, Lipa cuống cuồng nhìn về phía trung tâm vụ nổ, hai bàn tay cô siết chặt lại. Cô ngạc nhiên đến độ không nói được nên lời, đám kỵ sĩ hộ vệ co cụm ở xung quanh Recon đã bị diệt sạch. Chỉ còn đó những luồng sáng màu tím nhạt còn sót lại lơ lửng giữa không trung, sức mạnh đó quả là đáng sợ. Không có phép niệm chú diện rộng nào thuộc phong hệ hay hỏa hệ có được uy lực như vậy cả cái cậu Recon này. Cậu ta học được một kỹ năng hữu dụng như thế từ khi nào vậy, Lipa như vỡ òa ra cả vì vui sướng lẫn kinh ngạc. Nếu sử dụng đòn tấn công đó nhiều lần thì việc đột phá được qua cánh cổng là hoàn toàn có thể. Lipa đưa tay ra định niệm phép hồi máu cho Recon nhưng rồi cô lại đứng sững người ra tại chỗ. Bóng dáng nhỏ nhắn của Recon không hề xuất hiện ở khu tàn tích sót lại sau vụ nổ, thay vào đó. Chỉ còn lại một chùm Remen lai lẻ loi đang trôi nổi trong không khí, phép tự hủy ư, Lipa thì thào với vẻ thất thần. Phải rồi, cô nhớ ra rằng mình đã từng nghe nói về loại ma pháp hắc ám này từ rất lâu về trước thế nhưng do hình phạt tử vong khi sử dụng loại phép này cao hơn rất nhiều so với khi chết theo cách thông thường. Nên có thể gọi nó là một loại cấm thuật cũng được, Lipa nhắm chặt mắt lại, và không nói được lời nào trong suốt mấy giây đồng hồ. Mặc dù đây chỉ là một trò chơi, thế nhưng những trải nghiệm, thời gian và công sức mà Recon đã đặt vào nó khiến chiêu thức vừa rồi không khác gì một đòn hy sinh thật sự vậy. Từ lúc này trở đi họ không thể lui bước được nữa, đôi mắt Lipa mở ra đầy vẻ kiên định, rồi ngẩng nhìn lên phía trên, đúng lúc đó. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, hai chân cô như nhũn ra, phía trên đỉnh của mái vòm là một mảng trắng xóa khiến cô chẳng nhìn rõ hết được. Kirito chỉ như một chấm nhỏ màu đen ở ngay giữa trung tâm, sau mỗi cú vung kiếm của cậu, lại có vài thi thể rơi rụng xuống. Nhưng như vậy cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi, những lỗ hổng do Kirito tạo ra trên bức tường nhung nhúc kỵ sĩ hộ vệ ấy ngay lập tức bị lấp lại. Chặn đứng con đường tiến lên của cậu, Kirito chiến đấu như một tên ma thần điên cuồng, cậu gầm lên như thể sắp ho ra máu vậy. Tiếng hét bất chấp tất cả ấy lờ mờ vọng tới tai Lipa, không được đâu, Oni-chan, chuyện này, nói thật là. Lipa cảm thấy việc linh hồn của một người nào đó bị giam cầm trong thế giới này, cho dù là do chính Kirito nói với cô. Vẫn là một chuyện gì đó khá khó tin, đây là một trò chơi, một thế giới ảo được tạo ra để khiến người ta vui vẻ. Cô không khỏi cảm thấy có chút phản đối về câu chuyện liên kết giữa thế giới này với thế giới sau, đầy ác mộng kia tuy vậy. Lần đầu tiên trong đời Lipfa cảm nhận được rằng mình đã trông thấy một hệ thống hiểm độc. Thế giới ảo trong game luôn có một độ cân bằng tương đối, nhưng nơi này thì lại ngập tràn sát ý đối với người chơi. Giống như một lưỡi hái tử thần đang vung vẩy khắp nơi vậy, kiểu như thế, đó là ý muốn giết chóc của thần thánh. Không ai có thể kháng cự lại được cả. Đột nhiên, một âm thanh trầm thấp, vặn vẹo nghe như tiếng nguyền rủa vang vọng trong khu nhà vòm. Một đám kỵ sĩ hộ vệ ngừng di chuyển, rồi đưa bàn tay trái ra niệm phép, phép thuật đó khiến Kirito, lần đầu tiên kể từ khi tới đây, không thể nào cử động được. Khi đánh trúng mục tiêu, nó khiến nạn nhân tạm thời bị choáng và hoàn toàn phơi mình ra chịu trận trước kiếm của kẻ địch. Lipfa ngây người ra khi nghĩ rằng mình sắp phải nhìn cảnh Kirito bị vô số những lưỡi kiếm xiên qua người. Đúng lúc đó, từ phía sau lưng cô, một luồng sóng cuộn, à không, một cơn sóng thần âm thanh vỗ ập vào đôi cánh đang rũ ra của Lipfa. Cái gờ, Lipfa vội quay người lại nhìn. Một nhóm người mặc áo giáp mới tinh màu xanh lục sáng lóa xếp theo một đội hình chặt chẽ tiến vào qua cánh cửa, đó là các chiến sĩ tộc Siêu. Nhìn qua một lượt thì cô thấy trang bị của họ đều thuộc loại vũ khí cổ đại. Đám đông người chơi mặc cùng một loại trang phục mới sáng choang ấy lao qua chỗ Lipfa tựa như một làn gió xuân rồi bay về phía mái vòm. Số lượng của họ ít nhất cũng phải tới 50 người, Lipfa kinh hãi nhìn kỹ về phía họ, và từng con trỏ đi kèm với tên lần lượt xuất hiện. Lớp giáp che mặt khiến cô không thấy được khuôn mặt họ. Nhưng những cái tên hiện ra cho thấy rằng đây đều là những người chơi tinh anh tới từ lãnh địa tộc Siêu. Những tên kỵ sĩ hộ vệ khi nghe thấy tiếng gầm hùng tráng của đám đông ấy thì đều ngưng phép mình đang niệm lên người Kirito lại và bắt đầu di chuyển. Sống lưng Lipfa run lên cả vì sợ hãi lẫn phấn khởi. Thế nhưng, đó vẫn không phải là nhóm người duy nhất tiến vào chinh phục khu mái vòm. Chỉ vài giây sau khi người cuối cùng của cánh quân tinh nhuệ từ Siêu Vên tiến qua cánh cửa lớn, những tiếng hô xung trận khác vang lên. Chúng hòa lẫn vào với nhau tạo nên tiếng gầm như của một con cự thú, phảng phất như tiếng sấm sét vọng tới từ phía xa. Lực lượng mới xuất hiện có quân số nhỏ hơn nhiều so với cánh quân từ Siêu Vên, Lipfa ước đoán là họ chỉ có khoảng 10 thành viên, thế nhưng mỗi thành viên của đội kỵ binh đấy đều có kích cỡ rất lớn. Phi Long, Lipfa hét lên kinh ngạc. Chiều dài từ đầu tới đuôi của chúng lớn hơn gấp vài lần so với người chơi thông thường, toàn thân phủ một lớp vảy màu xám trông như sắt, phần trán, ngực và các góc cạnh nhô ra trên đôi cánh cực dài của chúng đều được bọc giáp kim loại sáng loá cho thấy rằng đây không phải là quái vật hoang dã. Những sợi dây cương làm từ xích bạc chìa ra từ hai bên giáp trán của lũ rồng và được nắm chắc trong tay của những người chơi ngồi trên yên đeo ở sau lưng rồng. Các kỵ sĩ cũng được bảo hộ kỹ càng trong bộ giáp mới tinh. Đôi tai hình tam giác nhô ra từ hai bên đầu họ, ở phần đuôi của giáp lưng ta còn có thể thấy một cái đuôi chìa ra, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là vũ khí tối thượng của tộc Kessit, kỵ sĩ rồng, họ được coi như những quân chủ bài cuối cùng. Những chiến binh huyền thoại này được giữ bí mật tuyệt đối và chưa từng xuất hiện trên bất kỳ tấm screenshot nào. Nhưng lúc này đây họ đang bay qua ngay trước mắt Lipfa, toàn thân Lipfa chìm trong trạng thái lâng lâng đầy hân hoan, máu cô như sôi trào lên. Cô cứ đứng ngây ra đó, đôi cánh duỗi ra cứng đờ, đột nhiên, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi từ đằng sau lưng, suốt ad online, 4.193, xin lỗi. Chúng tớ tới trễ, cô vội quay lại và thấy lãnh chúa tộc Siêu, Sakuya, đang đứng đó, trên người mặc một bộ quần áo đơn giản, chân đeo guốc gỗ cao gót. Alicia Ru, lãnh chúa tộc Kessit, bẽn lẽn đi tới bên cạnh Sakuya, vừa giật giật đôi tai của mình vừa lên tiếng, xin lỗi nhé. Những thợ rèn người Leprechaun phải rèn đủ lượng giáp rồng cần thiết nên vừa mới lúc nãy họ mới kịp làm xong. Dù cộng thêm cả số tiền anh chàng Spriggan đưa cho thì ngân khố của cả chúng tôi lẫn tộc Siêu đều đã cạn sạch rồi, nói cách khác là cả hai tộc sẽ bị phá sản nếu như chúng ta bị toàn diệt ở đây. Sakuya khoanh hai tay trước ngực và bật cười với vẻ bình thản, họ đã tới. hai người họ, dù phải đối mặt với nguy cơ bị mất chức lãnh chúa, nhưng vẫn nhanh chóng tới đây, lực lượng tổng hợp của cả hai tộc này. Bỏ qua vấn đề tranh chấp tài nguyên vốn là yếu tố cốt lõi của tất cả các game MMORPG, vứt hết những toan tính về rủi ro qua một bên. Chắc chắn sẽ hành động một cách hiệu quả vượt qua dự đoán của các GM, cảm ơn hai người, Lipfa chỉ biết nói vậy với giọng run run. Vậy là quá đủ để thấy rằng, ở trong thế giới này, vẫn có những thứ quan trọng hơn cả luật lệ. Kiểu cách hay lối suy nghĩ thông thường ý nghĩ ấy tràn ngập trong tim cô, và cô không thể nói thêm được gì nữa. Giọng nói của cả hai vị lãnh chúa đồng thời vang lên, giờ thì chúng ta hòa nhau rồi nhé, sau đó họ nhìn lên mái vòm với sắc mặt đầy nghiêm nghị. Sakuya gập cây quạt trên tay phải mình lại, được rồi chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy cảnh những nhóm kỵ sĩ hộ vệ nối nhau bay ra từ phía bức tường trắng xóa kia và tấn công những người chơi tộc Siêu ở tuyến đầu. Lipfa gật đầu đầy quả quyết, rồi cả ba người họ đạp mạnh xuống nền đất. Kirito ở ngay khu trung tâm của mái vòm và đang chiến đấu một cách ác liệt. Nhưng cậu dường như cũng nhận ra rằng nhóm quân cứu viện vừa xuất hiện và thôi không cố đột phá một mình nữa. Rồi giữ khoảng cách với bức tường kỵ sĩ kia, Alicia Ruin chuyển bay lướt tới chỗ trung tâm của cả khu nhà vòm. Rồi giơ bàn tay phải của mình lên và hét với giọng rất đáng yêu nhưng cũng đầy hào hùng, đội kỵ sĩ rồng. Chuẩn bị dùng chiêu công kích bằng hơi thở của rồng, 10 thành viên của đội kỵ binh kỵ sĩ rồng bay lơ lửng thành vòng tròn bao quanh ba người nhóm Lipfa. Cánh của những con rồng trải rộng ra, cổ chúng uốn thành hình chữ S, Lipfa còn thấy có một thứ ánh sáng màu cam lấp lóe giữa những kẽ răng của chúng. Tiếp đó, Sakuya nhanh chóng đưa cây quạt màu đỏ đã gập lại của mình lên, nhóm tộc Siêu chuẩn bị tung ra đòn tuyệt chiêu. Cánh quân của tộc Siêu xếp thành đội hình hình vuông đứng sát vào nhau, rồi giơ thanh kiếm cầm bên tay phải lên cao quá đầu mình. Những tia sét màu xanh lục bảo bao phủ quanh kiếm của họ tựa như những nét chạm trổ tinh xảo vậy. Đám kỵ sĩ hộ vệ trông như một bầy sâu trắng nhung nhúc tụ tập lại với nhau. Sau đó chúng vừa kêu lên những tiếng kỳ quặc chói tai vừa tiến về phía trước, Alicia Ru cắn chiếc răng nanh của mình vào môi. Rồi chờ cho đến khi bọn kỵ sĩ hộ vệ đi vào đúng tầm, ngay lúc đó, cô vẫy bàn tay phải của mình và cao giọng hét lên, hơi thở lửa tấn công. Hơi thở bị tích tụ nãy giờ của 10 con rồng bắn ra tạo thành một luồng lửa kinh hoàng, những dòng lửa màu đỏ sậm phun ra từ miệng chúng. Tạo nên một vệt đuôi lửa dài giữa không trung, 10 cột lửa đánh vào đám kỵ sĩ hộ vệ đang vây quanh Kirito và các chiến sĩ tộc Siêu. Ánh sáng chọi lọi chiếu lên toàn bộ khu nhà vòm, chỉ một vài giây sau, những quả cầu lửa liên tục phát nổ tạo ra một bức tường lửa cực lớn. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên khiến không gian như rung chuyển, những tên kỵ sĩ hộ vệ còn lại bị thổi văng đi tứ phía. Để lại những ngọn lửa trắng đang lụi tàn dần, nhưng số lượng những tên kỵ sĩ dường như là vô hạn vậy. Lại có thêm những nhóm mới chui ra khỏi bức tường thịt và cố tìm cách xông qua luồng lửa nóng rực như thể muốn nuốt chửng Kirito. Lúc này đang đứng ở tuyến đầu, bức tường mở rộng miệng của mình ra trông như thể một chất lỏng đang trào ra. Khi đám quái vật màu trắng ấy sắp sửa tràn ra như thác lũ thì Sakuya vung cây quạt của mình xuống một cách quyết đoán và hét lên, cơn bão Fenri, phóng. Lực lượng của tộc Siêu đồng loạt đâm những thanh kiếm của mình đầy vẻ cương quyết, các động tác đồng điệu đến độ hoàn hảo. Mỗi thanh kiếm trong số 50 thanh đó đều bắn ra một tia sét màu xanh lục chói mát. Chém xuyên qua không gian theo đường rích rắc và đâm sâu vào trong đám kỵ sĩ hộ vệ, lại một lần nữa. Toàn bộ khu nhà vòm bị một tia sáng màu trắng chói lóa bao phủ, nhưng lần này không có tiếng nổ nào cả, thay vào đó là những tia sét chạy tứ tung. Những tên kỵ sĩ hộ vệ bị chúng đánh phải đều bị thổi tung thành vô vàn mảnh nhỏ, sau khi nhóm quân lớn thứ hai bị nghiền nát. Phần trung tâm của bức tường kỵ sĩ hộ vệ lõm xuống, tuy nhiên, tựa như một thứ chất lỏng vậy. Cái hố đó mau chóng được lấp đầy dần trở lại từ phía xung quanh, bây giờ hoặc không bao giờ nữa, Lipfa dám chắc là như vậy. Cô ngay lập tức rút thanh kiếm của mình ra rồi lao về phía trước, hai vị lãnh chúa có vẻ cũng đưa ra quyết định tương tự. Giọng nói của Sakuya vang vọng giữa không gian, toàn bộ các cánh quân, xông lên, đó hẳn là trận chiến lớn nhất từng xảy ra ở thế giới này. Những hơi thở lửa thi thoảng lại bắn ra từ phía hậu quân, đám kỵ sĩ hộ vệ bị thiêu chết và từng tên một rơi rụng xuống là tả. Đội hình hình đầu đạn của nhóm quân tộc siêu đâm xuyên qua đám đông những tên khổng lồ. Những lưỡi kiếm đầy uy lực của họ vung tới và khoan thành một lỗ hổng lớn vào trong bức tường thịt. Ở phần mũi của đầu đạn là một anh chàng người Spriggan nhỏ nhắn mặc đồ đen. Trang bị của cậu ta có đẳng cấp kém hơn nhiều so với các chiến binh tộc siêu, nhưng thanh kiếm của cậu lại vung lên với tốc độ nhanh tới kinh hoàng. Khiến bất cứ thứ gì chạm vào nó đều bị chém vụn và bắn tung ra, lít pha bay qua khoảng trống do các chiến binh tộc siêu mở ra. Và ngay lập tức tới phía sau lưng Kirito, cô đỡ một nhát kiếm của một tên kỵ sĩ hộ vệ định đánh vào phía sau lưng Kirito. Rồi cắm thanh katana của mình vào cái mặt nạ gương của hắn, lít pha xoay người trong khi tay vẫn nắm chặt lấy chuôi kiếm. Và thế là cái đầu của tên kỵ sĩ bay ra khỏi người hắn, phần thân cháy bùng lên thành một ngọn lửa trắng, Kirito quay sang phía lít pha, môi khẽ mấp máy, Sugu. Nhờ em chống đỡ hộ phía sau lưng anh nhé, cứ để đó cho em, cả hai người nhìn vào mắt nhau và đối thoại mà không cần nói ra thành lời. Rồi tựa lưng về phía người kia, Lipa và Kirito liên tục xoay vòng, hạ gục những tên kỵ sĩ hộ vệ nối đuôi nhau xuất hiện ở phía trước mặt mình. Nếu đấu một chọi một thì Lipa sẽ không thể dễ dàng tiêu diệt những tên kỵ sĩ khổng lồ này như vậy được. Nhưng khi tựa lưng vào Kirito và di chuyển với cùng một tốc độ như cậu, cô lại cảm thấy dường như đám kỵ sĩ kia đang trở nên chậm chạp hơn, mà không. Có lẽ là do hệ thần kinh của cô đã được gia tốc, chuyện này trước đây cũng từng xảy ra trong các trận đấu Kendo. Khi tâm trí Lipa tràn ngập một loại cảm giác rằng cô có thể nắm bắt được mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Dường như cô và Kirito đã hợp nhất thành một thể vậy, hệ thần kinh của hai người như được nối trực tiếp với nhau. Và những xung điện thần kinh nhợt nhạt cứ chạy qua chạy lại giữa cả hai, không cần nhìn cô cũng biết rằng Kirito đang di chuyển ở phía sau lưng mình. Thanh kiếm của cậu chém vào cổ một tên kỵ sĩ, và khi Lipa xoay lại, cô đâm kiếm cao lên ở ngay vị trí đó rồi kết liễu hắn. Còn Kirito thì tung đòn một cách chính xác vào ngay vị trí mà Lipa đã đánh vào trên mặt nạ của một tên kỵ sĩ khác, và chém sâu vào đó, Kirito, Lipa. Các chiến binh tộc siêu và đoàn kỵ sĩ rồng cứ di chuyển tựa như một thực thể nóng bỏng sáng rực thống nhất. Và tiếp tục chạm vào bức tường kỵ sĩ hộ vệ, rồi làm nó tan chảy ra một cách không ngừng nghỉ, cả đoàn càng lúc càng tiến vào sâu hơn. Quân số của bọn kỵ sĩ hộ vệ, nhưng không gian bên trong khu nhà vòm lại là hữu hạn, chỉ cần họ tiếp tục tiến lên như vậy. Thì thời khắc đó rồi cũng sẽ tới, Seraa, Lipa hét lên một tiếng đầy mạnh mẽ và chém một tên kỵ sĩ hộ vệ ra làm đôi. Xác của hắn đổ gục xuống rồi tan biến, cô đã thấy đỉnh của mái vòm thấp thoáng đằng sau những tên kỵ sĩ còn lại, dù chỉ là trong nháy mắt, ô ô. Kirito gầm lên, rồi lao từ phía sau lưng Lipa về phía khoảng trống của bức tường thì tựa như một tia chớp đen. Nhóm kỵ sĩ hộ vệ cuối cùng kêu lên một tiếng chói tai đầy vẻ tức giận, rồi xông tới từ khắp các hướng để ngăn không cho Kirito tiến vào, Kirito-kun. Lipa vung thanh katana của mình theo bản năng rồi lấy hết sức ném nó về phía bàn tay trái của Kirito, thanh kiếm màu xanh lục quay vòng vòng giữa không trung. Rồi rơi gọn vào tay của Kirito như thể bị hút vào đó, suốt Art Online, 4,200, hét lên một tiếng rung chuyển cả khu nhà vòm. Kirito cầm thanh cự kiếm ở bên tay phải và thanh katana ở bên tay trái, chúng bắn tới trước bằng một tốc độ đáng sợ. Tạo nên một đòn tấn công liên hoàn, chém xuống từ góc trên bên phải, chém lên từ góc dưới bên trái. Hai lưỡi kiếm sáng chói hơi thay đổi góc độ một chút rồi vẽ lên thành một đường tròn trắng như tuyết. Tựa như vòng hào quang của mặt trời lúc xảy ra nhật thực vậy. Cơ thể của đám kỵ sĩ bị đánh trúng bởi những nhát chém với tốc độ siêu việt ấy đều bị chém ra thành những mảnh nhỏ như giấy vụn. và bắn tung tóe về phía xung quanh, lúc này thì nó đã hiện ra rõ ràng ở phía đằng sau endframe hình vòng tròn tạo nên bởi ngọn lửa màu trắng. Một cánh cổng hình tròn bị chia ra thành những phần nhỏ bởi một hình chữ thập nằm tại chính giữa của mái vòm. Xung quanh là những cành cây đan xen chẳng chịt tựa như một cái lưới, mở ra ở ngay giữa phần thân của cây thần thế giới. Đó chính là cánh cổng cuối cùng dẫn lên áp 2, tòa lâu đài nằm trên đỉnh ngọn cây, bóng người nhỏ bé mặc đồ đen tiếp tục bay tới chỗ cánh cổng. Để lại phía sau một vệt sáng, cuối cùng, cậu ta cũng tới được nơi, ngay trước mặt Lipfa. Cơ thể của những tên kỵ sĩ hộ vệ mau chóng dồn đống lên một cách liên tục và lấp đầy tất cả những kẽ hở chỉ trong tích tắc. Nhận thấy rằng Kirito đã xông qua được phòng tuyến, Sakuya hét lên từ phía sau, tất cả mọi người lùi lại, mau rút lui. Lipfa cùng với nhóm quân tộc siêu lao xuống phía dưới và rút lui dưới sự yểm trợ của những đòn hơi thở lửa, nhưng trong một khoảnh khắc. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía mái vòm, bức tường kỵ sĩ chắn ở đó khiến cô không thể nhìn thấy bóng dáng Kirito đâu nữa. Thế nhưng phản chiếu trong đôi mắt của tâm hồn cô lại là một hình bóng quen thuộc đang bay lên càng lúc càng cao. Hướng về một nơi mà chưa ai từng tới được, bay lên đi đi đi tới bất kỳ đâu, vượt qua những cây cổ thụ khổng lồ, bay vút lên trời cao. Tiến về nơi trung tâm của cả thế giới này. Tôi cứ nghĩ rằng với tốc độ bay cao đến như vậy trên quãng đường cuối cùng tới chỗ cánh cổng thì dây thần kinh của mình sẽ bốc cháy lên mất. Trước mặt tôi là một cánh cổng hình tròn, gồm bốn cánh đang đóng chặt lại, trông như thể mô phỏng theo một bàn kẽm hình chữ thập vậy. Ở phía đằng sau nó, nàng Asuna, đang chờ đợi tôi, nàng bị bỏ lại ở thế giới ấy, cùng với một nửa hồn tôi, từ phía sau lưng tôi. Tiếng gào đầy giận dữ của bọn kỵ sĩ hộ vệ vọng tới, chúng xoay người lại, trông có vẻ như là định đuổi theo tôi. Thế rồi những tên kỵ sĩ lại xuất hiện từ phía trần mái vòm xung quanh cánh cổng mà chẳng hề có tia sáng nào lóe lên báo hiệu cả, vừa trông thấy tôi. Chúng đã lao tới, tuy nhiên, tôi vẫn là kẻ nhanh hơn, cánh cổng chỉ còn cách độ một cánh tay thôi, thế nhưng, nó không mở ra. Tôi không tự chủ được kêu lên trước tình huống ngoài dự đoán ấy, cánh cổng không mở ra trước đó. Tôi nghĩ rằng nếu mình tới đủ gần thì cánh cửa to lớn ấy sẽ mở ra, nhưng nó vẫn khép chặt và chặn đường của tôi lại. Bốn cái cánh xếp thành hình chữ thập chẳng hề nhúc nhích chút xíu nào, từ chỗ này trở đi thì không còn thời gian để giảm tốc nữa. Tôi đưa thanh kiếm ở bên tay phải lên ngang hông để giữ thăng bằng. Rồi lao về phía cánh cổng với hy vọng là sẽ đánh cho nó nát vụn ra được chỉ trong một chiêu, toàn thân tôi như hòa làm một thể cùng với thanh kiếm. Ngay sau đó, tôi đánh lên cánh cổng, tạo nên một chấn động khủng khiếp, mũi kiếm của tôi đập vào khối đá một cách dữ dội. Khiến những tia lửa bắn ra loạn xạ, vậy nhưng trên bề mặt của nó không xuất hiện lấy dù chỉ một vết xước, ui chuyện gì đang xảy ra thế này. Tôi kêu lên đầy bối rối. Không thể nào, như vậy mà còn chưa đủ sao, không lẽ ngoài việc xông qua đám kỵ sĩ hộ vệ kia? Chúng tôi còn cần phải có một loại item gì đấy hay kích hoạt một flex nào đó ư? Khi tôi định làm theo mối xung động của mình và chuẩn bị vung kiếm lên thì Yui bay ra khỏi túi áo tôi, tạo nên một âm thanh tinh tinh nghe như tiếng chuông kêu. Cô bé nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên cánh cổng, papa, Yui quay đầu lại và vội nói, cánh cổng không phải là bị khóa lại do flex hay thứ gì đó đâu. Nó bị như thế này đơn giản là do thiếu quyền quản trị hệ thống mà thôi, hạ ý con là sao? Nói cách khác thì cánh cổng này là thứ mà người chơi không bao giờ có thể mở ra được, cái gờ, tôi không nói được nên lời, điều này có nghĩa là... Nhiệm vụ tối cao rằng chủng tộc nào đi lên cây thần thế giới và tới được thành phố trên không thì sẽ được tái sinh trở thành những tinh linh thật sự. Thực ra lại chỉ như một củ cà rốt treo trước mũi con thỏ mà nó lại chẳng thể nào với tới được. Ngoài chuyện nó có độ khó vượt xa giới hạn thông thường. Lại còn có thêm một cánh cửa bị khóa mà chẳng thể mở ra được nếu không có thứ chìa khóa gọi là quyền điều khiển hệ thống. Tôi cảm giác như toàn thân mình bị mất hết sạch sức lực, phía đằng sau lưng tôi tiếng gào của đám kỵ sĩ hộ vệ ập tới tựa như một cơn sóng thần. thế nhưng, tôi chẳng còn chút ý chí nào để cầm kiếm lên thêm nữa, Asuna, anh đã làm tới được như vậy rồi. Chỉ còn cách một chút nữa thôi là anh sẽ tới được chỗ em, hơi ấm của em lúc ấy, chẳng lẽ đó là lần cuối cùng đôi ta ở bên nhau, không, đợi đã. Cái đó chắc chắn là, đôi mắt tôi mở to ra, tôi lóng ngóng thọc tay trái vào cái túi quần phía sau, nó đây rồi, một tấm thẻ nhỏ. Thứ mà bé Yui đã nói rằng đó là mã truy cập hệ thống, Yui dùng cái này đi, tôi đưa tấm thẻ bạc ra trước mặt Yui. Đôi mắt cô bé mở to ra trong khoảnh khắc, rồi gật đầu thật mạnh, bàn tay nhỏ nhắn của Yui xoa lên bề mặt tấm thẻ. Vô vàn những vệt sáng chảy ra khỏi nó và tiến vào người cô bé, đang sao chép mã, Yui kêu lên, rồi đập mạnh hai lòng bàn tay của mình lên mặt cánh cổng. Bị lóa mắt trước ánh sáng chói lọi ấy, tôi nheo mắt lại, ở nơi bàn tay Yui chạm vào, những đường kẻ màu xanh lam sáng rực tỏa ra, và rồi ngay sau đó. Cả cánh cổng trở nên sáng chói, chúng ta sẽ được dịch chuyển đi, papa, nắm lấy tay con. Yui đưa bàn tay phải ra và nắm chặt lấy đầu ngón tay bên bàn tay trái của tôi. Những đường kẻ ánh sáng chảy dọc theo cơ thể cô bé rồi đổ vào người tôi, đột nhiên. Tiếng kêu kỳ quái của đám kỵ sĩ hộ vệ vọng tới từ ngay phía sau chúng tôi, mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng cả tá lưỡi kiếm to bản vẫn lao ầm ầm về phía tôi, thế nhưng những lưỡi kiếm đó lại đi xuyên qua người tôi. Cứ như thể chúng không còn là thực chất nữa vậy, mà không, tôi đã bắt đầu trở nên trong suốt rồi, cơ thể tôi mờ dần đi và tan chảy thành ánh sáng. Bỗng dưng, tôi bị lôi về phía trước, Yui và tôi biến thành một dòng dữ liệu, rồi bị hút vào trong cánh cổng. Lúc này đã chuyển thành một cái màn hình tỏa ra luồng hào quang màu trắng mờ mờ, cảm giác mất đi chi giác của tôi chỉ trong nháy mắt đã kết thúc. Tôi lắc đầu mấy cái để cố rũ bỏ chút cảm giác còn sót lại sau quá trình dịch chuyển, đồng thời chớp mắt vài lần. Nó rất giống cảm giác khi dùng pha lê dịch chuyển ở Anh Krat. Nhưng thay vì được chào đón bởi sự huyên náo tại một quảng trường cổng dịch chuyển nào đấy. Bao quanh tôi lúc này lại chỉ là một bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, tôi từ từ đứng dậy. Lúc này tôi mới để ý là mình đang ở tư thế quỳ một gối xuống đất, trước mặt tôi là bé Yui, khuôn mặt cô bé lộ rõ vẻ quan tâm. Lúc này Yui không còn ở trong hình dạng tiểu tiên nữa mà đã quay về bộ dáng ban đầu, một bé gái khoảng tầm 10 tuổi, papa không sao chứ ạ, ừ. Nơi đây là tôi vừa gật đầu vừa nhìn quang cảnh xung quanh, dù có nói kiểu gì thì nơi đây cũng là một địa điểm rất kỳ quái. Nó hoàn toàn không giống cái cảm giác mới lạ của một trò chơi mà ta cảm nhận được trên những con phố được trang hoàng hết sức tinh xảo và kỹ lưỡng. Ở Sylvain hay Arun, tất cả những thứ mà tôi trông thấy ở đây đều tạo nên một ấn tượng hết sức trống trải, chỉ có những bức tường trắng trơn. Chẳng hề có hoa văn hay chi tiết trang trí gì cả, tôi đang đứng ở đâu đó ngay giữa một hành lang, hay thứ gì đó đại khái như vậy, nó không thẳng. Mà hơi lượn về phía tay phải, nhìn lại phía sau cũng thấy nó hơi lượn cong như vậy, xem ra đây là một hành lang hình vòng cung, mà cũng có thể là hình tròn. Rất dài, con không hiểu lắm, dường như chẳng có dữ liệu bản đồ gì để định hướng ở nơi này cả, Yui nói với vẻ mặt bối rối. Con có biết Asuna đang ở đâu không? Khi tôi hỏi, Yui nhắm mắt lại trong giây lát, rồi gật đầu, vâng ạ, ở rất gần đây, đi lên, theo lối này. Cô bé quay người, đôi chân trần chìa ra bên dưới chiếc váy trắng đạp lên sàn và bắt đầu chạy đi mà không hề tạo ra bất cứ tiếng động nào. Tôi tra thanh kiếm mình vẫn đang cầm bên tay phải về phía sau lưng rồi vội đuổi theo, thanh katana vốn nằm ở trên bàn tay trái của tôi giờ đã biến mất. Có lẽ khi tôi bị dịch chuyển đi, nó đã quay trở về chỗ Lipfa, vốn là chủ nhân ban đầu của nó theo dữ liệu hệ thống. Nếu em ấy không ném cho tôi thanh kiếm đó thì tôi chắc chắn đã không thể nào xông qua được bức tường cuối cùng được. Tôi nhắm mắt lại trong giây lát và thầm nói lời cảm ơn với cái cảm giác còn vương lại ở trên bàn tay trái của mình, sau khi đi theo Yui độ vài chục giây. Một cánh cửa hình vuông xuất hiện trước mắt tôi, nó nằm ở bên tay trái, trên bức tường mé ngoài của đoạn lượn vòng cung. Ở trên đó cũng chẳng có chi tiết trang trí gì nốt, có vẻ như là ta có thể đi lên phía trên bằng cánh cửa này, tôi gật đầu trước lời Yui. lúc này đã dừng bước lại, vừa nói, tôi nhìn quanh cánh cửa và ngay lập tức cả người tôi khựng lại. Có hai cái nút hình tam giác nằm thẳng hàng nhau theo chiều dọc, một cái chỉ lên, một cái chỉ xuống, tôi chưa từng thấy thứ này ở trong thế giới ảo. Nhưng lại rất quen thuộc với nó ở ngoài đời thực, tôi chỉ có thể nghĩ được rằng chúng chính là nút điều khiển của một cái thang máy, đột nhiên. Khi thấy mình vẫn còn đang mặc bộ chiến phục, còn sau lưng thì đeo một cây kiếm, tôi nhíu mày và cảm thấy mình hơi lạc lõng ở nơi này. Mà không chính nơi này mới là kỳ lạ, nếu mấy cái nút này có chức năng đúng như tôi đã nghi ngờ. Vậy thì ta không thể nghĩ rằng đây là thế giới trong game được nữa, vậy thì, nơi này là gì đây? Nhưng sự hoài nghi ấy chỉ vụt qua tâm trí tôi trong giây lát, ở đâu cũng được thôi, chỉ cần có Asuna ở đó, không hề có chút do dự. Tôi nhấn vào cái nút chỉ lên, ngay sau đó, cánh cửa trượt mở ra cùng với một tiếng pong vang lên. Để lộ ra một căn phòng nhỏ trông như cái hộp ở phía bên trong, tôi cùng với Yui đi vào rồi quay người lại, quả nhiên. Có một tấm bảng với mấy cái nút xếp thành hàng dọc nằm ở ngay cạnh cánh cửa, nút đại diện cho tầng hiện tại đang sáng lên. Và có vẻ như là còn có hai tầng nữa ở bên trên, tôi hơi ngần ngừ một chút, rồi sau đó bấm vào nút trên cùng, tiếng hiệu ứng âm thanh lại vang lên. Cánh cửa đóng lại, và tôi cảm nhận được cái cảm giác đi lên không lẫn vào đâu được, chiếc thang máy chẳng mấy chốc đã dừng lại, cánh cửa mở ra. Đằng sau nó là một hành lang lượn vòng trông tương tự như cái mà lúc nãy chúng tôi vừa đi qua, tôi quay sang nhìn Yui. Cô bé đang nắm chặt lấy bàn tay phải của tôi, và nói, có phải tầng này không, vâng, đúng nơi rồi, ở ngay gần đây thôi, vừa nói. Yui vừa kéo tay tôi và bắt đầu chạy đi, lại thêm vài chục giây nữa trôi qua. Tôi cố kìm nén nhịp tim đang đập loạn lên của mình trong lúc chạy dọc theo hành lang, chúng tôi đi tới gần vài cánh cửa nằm ở khu vực mé trong. Nhưng Yui chỉ đi ngang qua chúng mà chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái, cuối cùng, cô bé dừng lại tại một khoảng trống, sao vậy, ở phía bên kia. Có một hành lang, Yui cọ cọ lên bức tường trơn láng nằm ở mé ngoài và thì thầm, bàn tay cô bé đột ngột dừng lại, và giống như lúc ở chỗ cánh cổng. Những đường kẻ ánh sáng màu xanh lam chạy lắt léo thành những góc vuông trên bề mặt bức tường, bỗng nhiên. Những đường kẻ ấy tách ra một hình vuông ở trên bức tường, vùng phía trong của hình vuông đó bị phá tan đi, tạo nên một tiếng bang. Ở bên trong cánh cửa đó, một hành lang trông đầy buồn tẻ trải dài ra và dẫn thẳng về phía trước, Yui khẽ khàng đặt chân xuống nền hành lang. Rồi cô bé bắt đầu chạy với tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn thấy vẻ xúc động trên gương mặt cô bé. Tôi không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa và dám chắc rằng Asuna đang ở rất gần, mau lên nào. Tôi vừa thành tâm cầu khẩn từ tận đáy lòng mình vừa bước tới một cách đầy dứt khoát, chẳng mấy chốc. Đoạn hành lang đã dừng lại ở ngay phía trước, và một cánh cửa bốn góc chắn ở trước mặt chúng tôi. Yui chẳng buồn dừng bước lại và chìa bàn tay trái của mình ra, đẩy mạnh cánh cửa trước mắt chúng tôi hiện ra cảnh mặt trời to lớn đang lặn dần. Bầu trời hoàng hôn vô tận bao phủ lấy cả thế gian, tôi để ý thấy có chút cảm giác gì đó không thoải mái về quang cảnh của nơi này. Nó được đặt ở một nơi rất cao tới nỗi ta có thể thấy đường chân trời hơi uốn cong ở phía xa, những cơn gió thổi mạnh xung quanh nơi đây. Tôi chợt nhớ lại cái khoảnh khắc đó, Asuna và tôi ngồi bên cạnh nhau, ngắm nhìn cảnh tòa lâu đài bay biến mất dần, tan vào bầu trời hoàng hôn vĩnh cửu. Nàng cất giọng nói, những lời ấy thoảng qua bên tai tôi, chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau, à phải rồi, anh đã quay lại rồi đây, tôi khẽ thì thầm một cái. Sau đó nhìn xuống dưới chân mình, nơi vốn lúc ấy là mặt sàn pha lê, giờ đây lại là một cái cành cây cực lớn, tầm mắt của tôi. Vốn bị thu hẹp lại bởi ánh chiều tà màu đỏ sẫm, giờ lại mở rộng ra, ở phía trên đầu tôi, cái cây chĩa những cành của nó về khắp bốn phía. Tán cây rậm rạp trải rộng về đủ mọi hướng, tựa như một cây cột trụ chống trời, phía bên dưới là vô số những cành cây lan rộng ra trước mắt tôi. Xa hơn nữa, ở bên dưới mặt đất, đằng sau biển mây bất tận, tôi có thể lờ mờ thấy một con sông chảy uốn khúc trên đồng cỏ xanh. Đây là đỉnh của cây thần thế giới, nơi mà Lipfa Suguha vẫn hằng mơ được trông thấy đỉnh của thế gian, vậy nhưng, tôi chậm rãi nhìn quanh, ở bên đó. Thân của cây thần thế giới tách ra thành những nhánh nhỏ, đứng sừng sững ở đó tựa như một bức tường kéo dài vô tận, chẳng có. Thành phố trên không nào cả, tôi đứng chết lặng ra và lẩm bẩm, ở đây chỉ có mấy cái hành lang màu trắng vô vị. Chúng không thể nào lại là thành phố trên không huyền thoại được, mà nói từ đầu thì đáng lẽ phải có một dạng sự kiện nào đó diễn ra để đánh dấu việc hoàn thành nhiệm vụ tối cao mới phải. Nhưng sau khi vượt qua được cánh cổng ở trên mái vòm, tôi cũng chẳng nghe thấy có tiếng kèn hiệu gì cả, nói cách khác thì nó giống như kiểu một hộp quà rỗng ruột vậy, được trang trí cẩn thận bằng giấy bọc quà, rồi tô điểm thêm bằng một dải duy băng. Nhưng rốt cục lại chỉ là để che giấu sự dối trá và giả tạo, mà lại nhắc tới chuyện này, giờ tôi biết ăn nói sao với Lipfa đây. Con bé vẫn luôn mơ ước về việc được tái sinh và trở thành tinh linh cấp cao, đúng là không thể tha thứ được, tôi chẳng hề suy nghĩ chút nào cả. Và thầm mắng cá nhân hay nhóm người nào đang điều hành thế giới này, bỗng nhiên, tôi cảm thấy có cái gì đó kéo nhẹ bàn tay mình, thì ra là bé Yui. Cô bé đang ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, à, phải rồi, đi thôi nào, làm tất cả mọi việc để giải cứu Asuna. Đó là lý do duy nhất khiến tôi tới đây, trước mắt tôi là một cành cây lớn kéo dài về phía mặt trời đang lặn. Ở chính giữa của cái cành cây đó là một con đường nhân tạo, con đường dẫn về phía trước mặt và ở đằng sau phần ngọn cây. Dưới ánh chiều tà có vật gì đó đang phản chiếu một thứ ánh sáng màu vàng kim, tôi và Yui bắt đầu chạy về hướng ánh sáng ấy. Tôi cố gắng hết sức kìm nén cơn giận và cả nỗi khao khát tưởng như có thể bùng cháy lên bất cứ lúc nào trong lòng mình. Rồi đi tới dọc theo con đường trên cây, chi giác của tôi như hoạt động nhanh hơn. Khiến cho ngay cả một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng có vẻ như kéo dài bất tận vậy, thế nên quãng thời gian bước tới, dù rất ngắn. Cũng có cảm giác như thể kéo dài vài chục giây, thậm chí là vài phút đối với tôi. Con đường dẫn qua một đám lá cây có hình thù kỳ quái rậm rạp rồi tiếp tục kéo dài tới trước, ở mỗi chỗ cành cây giao nhau. Lại có một cái cầu thang lên xuống nối chúng lại, tôi thì cứ vỗ cánh một cái rồi nhảy qua thôi. Nguồn phát ra thứ ánh sáng vàng kim chói lóa kia càng lúc càng trở nên rõ ràng. Đó là một dãy những thanh kim loại nằm ngang dọc đan xen tạo thành một cái rào chắn, à không, là một cái lồng chim. Ở phía trên cái cành cây mà chúng tôi đang đi, có một cành cây khác chạy song song. Và ở trên đó có treo một cái lồng chim có hình dáng đúng theo chuẩn thông thường, chỉ có điều là kích cỡ của nó lại cực kỳ lớn. Nó còn chẳng thể dùng để nhốt loại chim săn mồi được, chứ chưa nói đến những loại chim có kích thước nhỏ hơn. Phải rồi, cái lồng chim này dường như là có mục đích khác, từ trong một mảnh ký ức xa xôi tới độ tưởng như là đã diễn ra từ thời cổ đại. Tôi chợt hồi tưởng lại cuộc trò chuyện của mình với Azo, năm gã người chơi kia đã cõng nhau bay chồng lên để vượt qua giới hạn về độ cao phi hành. Và chụp được bức hình đó, tấm ảnh họ chụp được mô tả một cô gái bí ẩn bị giam trong một cái lồng chim, đúng rồi. Đó nhất định là Asuna. Asuna có thể là đang ở đó, bàn tay nhỏ bé kia nắm chặt lấy tay phải tôi, rồi kéo tôi về phía trước với vẻ đầy tin tưởng. Chúng tôi lao đi nhanh tới mức gần như lướt trên không trung, rồi nhảy qua cái cầu thang cuối cùng. Con đường được khắc thẳng lên cành cây đột nhiên bị thu hẹp lại ở đoạn đi tới bên dưới chỗ cái lồng, rồi kết thúc tại đó. Tôi đã có thể thấy được rõ ràng quang cảnh bên trong chiếc lồng chim. Một chậu cây lớn cùng với rất nhiều chậu hoa khác nằm bừa bãi trên sàn nhà lát gạch trắng, ở nơi chính giữa lồng là một cái giường lớn. Với một cái vòm treo xa hoa ở phía trên, nằm cạnh đó là một cái bàn tròn màu trắng cùng với một chiếc ghế cao, một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế ấy. Hai bàn tay đặt chụm lại trên mặt bàn, đầu nàng cúi xuống như thể đang cầu nguyện gì đó, mái tóc dài suôn mượt rủ xuống ở sau lưng nàng. Nàng mặc một chiếc váy cùng kiểu với Yui, nhưng mỏng hơn, đôi cánh mỏng chìa ra một cách duyên dáng từ phía lưng nàng. Tất cả đều được rọi sáng lên dưới ánh hoàng hôn màu đỏ sáng rực, tôi không thể nhìn thấy được khuôn mặt của cô gái ấy. vậy nhưng tôi vẫn hiểu được, sao tôi lại không hiểu được cơ chứ, tâm hồn tôi bị kéo về phía nàng tựa như bị nam châm hút vậy. Và một tia sáng gần như có thể trông thấy bằng mắt thường lóe lên giữa hai chúng tôi, vào khoảnh khắc đó, cô gái ấy Asuna, vội ngẩng mặt lên. Có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi nỗi mong mỏi sâu sắc trong lòng mà tôi lại cảm thấy dường như bóng hình xinh đẹp ấy đã biến thành một hình dáng thân. Thuộc nhạt nhòa hơn trong ánh sáng, có lúc là một vẻ đẹp đầy thông tuệ, tựa như một thanh kiếm sắc bén. Khi khác lại là một hơi ấm tinh nghịch đầy thân thiện khuôn mặt nàng. Vốn vẫn luôn xuất hiện ở bên tôi trong những ngày ngắn ngủi ở bên nhau đầy hoài niệm ấy, đầu tiên là tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Thế rồi nàng đưa cả hai tay lên che miệng, đôi mắt nâu dần trở nên ươn ướt, và rồi những giọt nước mắt trào ra. Tôi nhảy vọt lên như bay qua mấy bậc thang cuối cùng, miệng khẽ thì thầm không thành lời, Asuna, cùng lúc đó, Yui cũng kêu lên, Mama, Mama. Ở đoạn cuối của con đường dẫn tới cái lồng chim, có một cánh cửa vuông vức gồm những chấn song nằm xít lại với nhau trông như một cái rào chắn. Ở trên đó có một tấm kim loại trông có vẻ là bảng điều khiển để mở khóa, mặc dù cánh cửa vẫn đang đóng. Nhưng Yui vẫn kéo tay tôi chạy tới mà chẳng hề bước chậm lại chút nào, cô bé chìa bàn tay phải ra rồi đưa lên phía trên bên trái. Bàn tay ấy được bao phủ bởi một thứ ánh sáng màu xanh lam lờ mờ thế rồi Yui vẫy nó sang phải, ngay lập tức. Cánh cửa bắn tung đi như thể nó chỉ là một mảnh kim loại bình thường vậy, nó nhanh chóng biến thành những hạt ánh sáng và tan biến đi, Yui buông tay tôi. Rồi vươn cả hai cánh tay mình ra và lại kêu lên, Mama, cô bé lao thẳng qua cửa và đi vào trong chiếc lồng chim, Asuna đá đổ cả ghế mà đứng dậy. Nàng buông tay ra khỏi miệng, và thốt lên một tiếng run run nhưng rất rõ ràng, Yui, Chan, Yui dậm chân xuống sàn rồi nhảy thẳng vào lòng Asuna. Hai mái tóc màu đen và màu hạt dẻ đan vào nhau rồi nhảy múa giữa không trung, dường như cả hai đều bị nhuộm thành màu nâu sẫm dưới ánh hoàng hôn. Yui và Asuna ôm chặt lấy nhau, cọ cọ má vào nhau và cất tiếng gọi một lần nữa như để chắc chắn hơn, Mama, Yui, Chan. Những giọt nước mắt của cả hai người lan dài xuống trên gương mặt sáng lóe lên tựa như những đốm lửa và tan đi trong ánh nắng buổi chiều tà. Tôi ngừng lao theo đà tới trước và lặng lẽ bước về phía Asuna, rồi dừng ở chỗ cách đó vài bước trước mặt nàng, Asuna ngẩng mặt lên. Chớp chớp mắt để gạt đi những giọt lệ rồi nhìn thẳng vào mặt tôi, giống hệt như lần đó, tôi cũng không nhúc nhích nổi. Nếu tôi tiến gần thêm nữa và chạm vào nàng, mọi thứ có lẽ sẽ tan biến mất mà dù sao thì bộ dạng hiện giờ của tôi cũng rất khác so với khi ấy. Nước da ngăm đen của tộc Spriggan và cả mái tóc mọc lồng chồng nữa, trông tôi chẳng có điểm gì là giống với Kirito trước kia. Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt của mình, và chẳng làm được gì khác ngoài việc nhìn đăm đăm về phía nàng, thế nhưng cũng giống như lúc đó. Đôi môi của Asuna lại khẽ động và gọi tên tôi, Kirito-kun, sau giây lát yên lặng, miệng tôi cũng mở ra và gọi tên nàng, Asuna. Tôi bước nốt hai bước cuối về phía trước với vòng tay mở rộng, tôi ôm lấy thân thể mảnh mai của nàng thật chặt và kéo nàng vào trong lòng. Cùng với bé Yui ở giữa, hương thơm đầy thân thuộc thoang thoảng trôi quanh tôi, và hơi ấm thân quen của nàng lại ùa vào trong người tôi, suốt át online 4. 215, anh xin lỗi vì đã tới chậm như vậy, tôi thì thầm với giọng run rẩy. Asuna ngẩng lên nhìn sát vào đôi mắt tôi và đáp lời, không, em tin vào anh mà. Em đã tin chắc rằng anh sẽ tới cứu em, chẳng cần phải nói thêm lời nào nữa, Asuna và tôi nhắm mắt lại, rồi vùi mặt vào bên cổ nhau. Hai bàn tay của Asuna đưa ra sau đầu tôi và ôm lấy thật chặt, một tiếng thở dài đầy vẻ ghen tị phát ra từ bé Yui. Lúc này đang ở giữa hai người chúng tôi, như thế này là đủ rồi, tôi nghĩ vậy. Nếu như đây là khoảnh khắc cuối cùng trong đời mình thì tôi cũng chẳng có gì để hối hận cả, cho dù là sinh mạng của tôi có tàn lụi đi. Sinh mạng mà đáng ra đã phải kết thúc cùng với thế giới kia cuối cùng cũng dừng lại tại đây, chỉ vì khoảnh khắc này mà thôi, không, không phải thế. Cuối cùng, nó cũng bắt đầu tại đây, tại nơi này, thế giới của những thanh kiếm và những trận quyết chiến ấy cuối cùng cũng kết thúc. và chúng tôi cuối cùng cũng có thể cùng nhau khởi hành tới một thế giới mới có tên là hiện thực. Tôi ngẩng lên và nói, cùng về nhà thôi. Trở về thế giới thực nào, sau cái ôm ấy, tôi nắm chặt lấy bàn tay Asuna, còn bé Yui nắm lấy bàn tay còn lại, tôi nhìn vào gương mặt Yui và hỏi Yui. Có cách nào để Asuna đăng xuất ra từ đây được không? Yui nhíu mày lại trong giây lát, rồi lắc đầu. Trạng thái của Mama bị trói buộc bởi một đoạn mã phức hợp, cần phải có một bảng điều khiển hệ thống thì mới phá bỏ nó được, bảng điều khiển. Asuna nghiêng đầu và nói với giọng lo âu, em nghĩ là đã từng thấy một cái ở dưới tầng thấp nhất của phòng thí nghiệm. À, phòng thí nghiệm là... Ý em là cái sảnh màu trắng trống trơn đó ư, vâng, anh đã đi qua đó rồi à, ừ, tôi gật đầu, Asuna cau mày lại với vẻ đầy phiền lòng và nhìn tôi. Anh có gặp thứ gì, kỳ quái không? Không, anh chẳng bắt gặp ai cả, có thể là có mấy tên cấp dưới của Sugu đang lảng vảng ở gần đây. Nếu gặp phải chúng thì anh cứ dùng kiếm băm chúng ra, cái gờ, Sugu, khi Asuna nhắc tới cái tên đó, tôi vừa cảm thấy ngạc nhiên lại vừa thấy chắc chắn. Đây là tác phẩm của gã đó, Sugu ư, để giam cầm Asuna ở đây, vâng, mà không chỉ có vậy, hắn còn đang thực hiện những việc rất kinh khủng ở nơi này. Asuna bắt đầu nói, hiển nhiên là đang rất tức giận, nhưng nàng ngay lập tức lại lắc đầu. Chúng mình sẽ nói tiếp chuyện này sau khi quay về được thế giới thực, Sugu hiện giờ không có mặt ở công ty. Ta có thể nhân cơ hội này truy cập vào máy chủ và giải thoát mọi người, đi thôi, dù còn rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi. Nhưng mối ưu tiên hàng đầu vẫn là đưa Asuna trở lại thế giới thực đã, tôi gật đầu và quay người lại, tôi kéo Asuna, lúc này đang dắt bé Yui. Và bắt đầu chạy về phía lối ra vào nơi có cánh cửa đã bị thổi bay đi, chỉ còn 2-3 bước nữa thôi. Khi chúng tôi sắp tới được phần rìa của cái lồng thì ngay lúc đó, có ai đó đang quan sát chúng tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy một cảm giác khó chịu gì đó lạo xạo ngay phía sau gáy mình, nó giống hệt với cảm giác khi tôi bị một tên PK màu cam. Chứ không phải là một con quái vật nào đó ẩn nấp trong bóng tối, nhắm vào lúc ở trong sao, tôi vội buông tay Asuna ra và nắm lấy chuôi thanh kiếm của mình. Tôi khẽ nhích tay, sẵn sàng rút kiếm ra, đúng lúc ấy, chiếc lồng chim bỗng dưng bị ngập chìm trong nước. Có cảm giác như chúng tôi bị ngập chìm vào trong một thứ chất lỏng tối tăm và đặc sệt, không, không phải thế, chúng tôi vẫn thở được. Nhưng không khí dường như trở nên nặng nề đến bất thường, mặc dù tôi có thể cử động được nhưng tôi lại cảm thấy có sức cản cực lớn. Cứ như thể đang ở trong một thứ chất nhầy dinh dính vậy, toàn thân tôi nặng trĩu, chỉ đứng thôi cũng đã thấy đau đớn rồi, cùng lúc đó. Ánh sáng nhòa dần đi và biến mất khỏi thế giới này, ánh hoàng hôn ở trong chiếc lồng bị bóng đêm xua tan đi sạch. Chuyện gì đây, Asuna hét lên. Giọng của nàng vặn vẹo lại, như thể vọng tới từ tầng nước dưới sâu vậy, tôi cố giữ lấy Yui và Asuna. Tìm cách kéo cả hai người họ về bên mình dù phải chịu cái cảm giác cực kỳ khó chịu kia, vậy nhưng tôi chẳng thể nhúc nhích cơ thể được chút nào. Không khí như đặc quánh lại, di chuyển giống như những dây leo có linh tính và trói chặt lấy tôi, cuối cùng. Cả thế giới cũng bị bao trùm trong màn đêm tịch mịch không, có hơi khác một chút. Tôi có thể nhìn thấy rõ Asuna và Yui đang mặc trên người bộ váy liền mảnh. Thế nhưng khung cảnh nền đằng sau giường như lại bị sơn lên một lớp màu đen sẫm, tôi cắn răng và di chuyển bàn tay phải của mình. Tôi hẳn là đang ở gần phần rào chắn của chiếc lồng chim, tôi vươn tay ra, và nghĩ rằng có thể có kéo mình ra khỏi khoảng không gian này. Nhưng bàn tay tôi lại chẳng chạm vào thứ gì cả, không phải là chỉ ở vẻ bề ngoài. Mà chúng tôi thật sự đã bị ném vào một thế giới tối đen và chẳng thể nói được là nó ở đâu nữa. Yui, tôi đang định nói tình huống này là sao đây? Nhưng từ trong vòng tay của Asuna, Yui đột nhiên uốn cong lưng lại và gào lên, á, papa, mama, cẩn thận, có thứ gì đó rất khủng khiếp ở đây. Chưa kịp nói xong câu thì ánh sáng màu tím đã bắt đầu lóe lên từ cơ thể của Yui, và rồi sau một luồng sáng chói mắt. Vòng tay phải của Asuna đã trở nên trống rỗng, Yui, Yui, Chan, Asuna và tôi cùng hét lên, nhưng không có tiếng trả lời. Giữa màn đêm đen kịt dày đặc và quánh lại ấy, chỉ còn có tôi và Asuna, tôi vươn tay ra một cách tuyệt vọng với mong muốn tiến được lại gần Asuna hơn. Nàng mở to mắt ra và cũng đưa tay ra đầy vẻ khắc khoải, thế nhưng, ngay trước khi đầu ngón tay chúng tôi kịp chạm vào nhau, một lực hút vô cùng mạnh kéo người chúng tôi chìm xuống, cứ như thể chúng tôi bị ném xuống đáy của một đầm lầy đầy chất nhầy cực sâu vậy. Tôi không thể gắng gượng thêm được nữa, áp lực đè nặng lên khắp toàn thân khiến tôi khuỵu một gối xuống, Asuna cũng gục xuống cùng lúc. Hai tay chống mạnh xuống mặt sàn vô hình, nàng ngẩng lên nhìn tôi, miệng khẽ mấp máy, Kirito-kun, không sao đâu. Dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ em, tôi đang định nói vậy, đúng lúc đó, một tiếng cười chói tai vang vọng khắp trong bóng tối, này. Hai người nghĩ sao về phép thuật này, theo dự kiến, nó sẽ được giới thiệu trong bản cập nhật kế tiếp, nhưng có lẽ là hiệu ứng hơi mạnh quá thì phải. Nhỉ, giọng nói đầy vẻ giễu cợt không kìm nén nổi ấy nghe rất quen, kẻ đã chế nhạo và gọi tôi là người hùng ở trước mặt Asuna đang ngủ say lúc ấy. Suku, tôi hét lên và cố gượng đứng dậy, ấy không không, ở trong thế giới này làm ơn đừng gọi ta bằng cái tên đó. Lại còn chẳng có kính ngữ khi gọi tên đức vua của mình nữa chứ, cậu có thể gọi ta là tinh linh vương bệ hạ Oberon, ở đoạn cuối câu. Giọng hắn cao lên tới mấy quãng tám và gần như là trở thành tiếng hét lên, cùng lúc đó, có thứ gì đó đập vào đầu tôi, xoay đầu lại một chút. Tôi thấy có một kẻ nào đấy đang đứng ở bên cạnh tôi. Tôi chỉ nhìn thấy được phần chân đang đeo một đôi giày ôm lấy cái quần chẽn theo hoa văn màu mè của hắn, hắn di qua di lại chiếc giày ở trên đầu tôi. Tôi hướng ánh mắt nhìn lên, và trông thấy hắn đang mặc một bộ đồ dài thượt có màu xanh lá đầy vẻ độc địa. Phía trên cao hơn nữa là một khuôn mặt được tạo hình một cách hoàn hảo, không đó thực sự là một bộ mặt nhân tạo. Với vốn hiểu biết gần như là con số không về tạo hình 3D của mình. Hắn đã khiến gương mặt điển trai đó bị vặn vẹo đi bởi những nét biểu cảm méo mó, và làm cho nó trông thực sự rất lố bịch. Đôi môi đỏ của hắn xoắn lại, khiến hắn trông như đang cười tâu toét vậy, cho dù là vẻ ngoài có khác biệt, nhưng tôi biết rằng kẻ này chính là Sugu. Hắn chính là kẻ đã giam cầm linh hồn của Asuna ở nơi này, nói rằng tôi căm ghét hắn thì vẫn còn là quá nhẹ, Oberon, không, Sugu. Asuna gần như đã nằm gục xuống sàn, nhưng nàng vẫn ngẩng mặt lên và hét một cách mạnh mẽ, tôi đã tận mắt trông thấy những điều anh đã làm rồi. Những việc làm kinh tởm đó anh sẽ không thoát tội được đâu, không bao giờ, ồ thế ai sẽ ngăn chặn ta đây, em chăng, hay là cậu ta? Hay có lẽ là thần thánh nhỉ, đáng tiếc là ở trong thế giới này chẳng có thần thánh nào cả, ngoại trừ ta, hê hê. Suku vừa nói vừa cất tiếng cười khó chịu ấy lên, và giẫm mạnh lên đầu tôi, không chịu nổi sức ép của trọng lực tôi bị ấn xuống mặt sàn. Dừng lại mau, đồ hèn, Asuna hét lên, nhưng Suku bỏ ngoài tai hết thảy những lời nói đó, thay vào đấy. Hắn cúi người xuống và rút thanh kiếm đang nằm trong bao ở trên lưng của tôi ra khỏi vỏ, hắn đứng dậy, nâng nó lên bằng ngón trỏ rồi xoay vòng vòng, chà. Kirigaya-kun, à không, ta nên gọi cậu là Kirito mới phải, ta không nghĩ là cậu lại thực sự tới tận đây cơ đấy, đó là lòng dũng cảm hay sự ngu ngốc vậy? Xét tới tình cảnh hiện giờ của cậu thì chắc là về sau rồi, hê hê, ta nghe nói là chú chim nhỏ của mình đã trốn ra khỏi lồng. Và cứ nghĩ rằng lần này phải trừng phạt nàng ta mới được nên đã vội vã quay lại đây, nhưng ngạc nhiên làm sao? Có vẻ như có một con gián đã đi lạc vào trong chiếc lồng chim, giờ nghĩ lại thì còn có cả một chương trình kỳ lạ nữa, Suku ngưng lại. Vẫy bàn tay trái và mở cửa sổ của mình ra, môi hắn cong lại khi nhìn vào màn hình phát ra ánh sáng dạ quang màu lam trong chốc lát. Khịt khịt mũi nói rồi đóng cửa sổ lại, đã trốn rồi à, đó là thứ gì vậy, mà nói từ đầu thì, làm sao cậu lại trèo lên đây được? Khi biết rằng Yui ít ra cũng chưa bị xóa bỏ, tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm và nói ta đã bay lên đây, bằng chính đôi cánh này, được rồi. Ta sẽ hiểu được ngay nếu hỏi trực tiếp nguyên nhân từ trong đầu cậu ra thôi, gì cơ? Cậu không nghĩ là ta lại tạo nên chỗ này trong lúc mê sảng vì say xỉn đấy chứ? Suku vừa tung hứng thanh kiếm của tôi trên tay vừa nở một nụ cười lộ rõ vẻ nham hiểm. Với sự hợp tác đầy tận tụy của những người chơi cũ từ sao sang, nghiên cứu của ta về hoạt động cơ sở của suy nghĩ và ký ức đã hoàn thành được 80. Rồi, chỉ thêm một chút nữa thôi là ta sẽ đạt được khả năng điều khiển tâm trí mà chưa ai từng làm được. Đó vẫn luôn được gọi là công việc của Chúa Trời, bên cạnh đó, hôm nay ta lại vừa vui vẻ kiếm thêm được một cơ thể thí nghiệm nữa. Thật là khiến người ta hạnh phúc quá đi, nhìn vào ký ức của cậu, viết lại những cảm xúc, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến người ta run lên rồi. Không thể nào, cái đó, ngươi làm được chuyện đó sao? Tôi lẩm bẩm trong khi vẫn đang cố kiềm chế sự hoài nghi của mình sau khi nghe những lời điên rồ vừa rồi, Suku lại dẫm chân lên đầu tôi. Những ngón chân của hắn gõ gõ xuống, cậu chẳng học được bài học gì cả và lại dùng nước kia để kết nối tới đây phải không? Vậy thì cậu cũng ngang hàng với mấy cái cơ thể thí nghiệm của ta rồi, rốt cuộc thì trẻ con đúng là một lũ ngu. Đến một con chó cũng biết là không được phép làm gì sau khi bị ăn một phát đá, việc đó sẽ không bao giờ được tha thứ đâu, Suku Asuna hét lên. Gương mặt nàng trắng bệch không còn một giọt máu, nếu anh mà dám động tay vào người Kirito thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, chú chim nhỏ ơi. Ngày mà ta có thể biến nỗi thù hận của em thành sự phục tùng tuyệt đối chỉ bằng một cái gạt công tắc đang tới gần rồi. Suku nói với vẻ đầy say sưa, rồi giơ thanh kiếm của tôi lên và dùng những đầu ngón tay bên bàn tay trái của mình vuốt ve lưỡi kiếm, mà. Hãy vui vẻ một chút trước khi ta thay đổi linh hồn cậu nhé, phải rồi, cuối cùng, ta đã luôn chờ đợi giây phút này. Vị khách tuyệt vời nhất đã xuất hiện, cũng bỏ công ta chờ đợi đến mức sắp hết kiên nhẫn lắm, Suku quay người lại và dang rộng hai tay, bây giờ. Ta sẽ ghi lại toàn bộ cảnh tượng ở chỗ này, cho ta xem một khung cảnh thật đẹp nào, Asuna cắn môi. Nàng bắt đầu nhìn chằm chằm vào mắt tôi và thì thầm thật nhanh, Kirito-kun, đăng xuất ra ngay bây giờ đi, ở thế giới thực. Anh có thể phơi bày được toàn bộ kế hoạch của Suku, em sẽ không sao đâu, Asuna, trong giây lát tôi cảm thấy bị giằng xé giữa hai lựa chọn ấy. Nhưng ngay lập tức tôi gật đầu và vẫy bàn tay trái của mình. Nếu đã có ngần này thông tin thì hẳn là tôi sẽ có thể gọi được một đội giải cứu mà không cần có bằng chứng hữu hình. Chỉ cần chúng tôi kiểm soát được máy chủ alo của công ty Recto Progress thì mọi việc sẽ được giải quyết thôi, thế nhưng, cửa sổ lại không mở ra. Ahahahahahaha, Suku gập người lại, ôm bụng cười run lên, ta đã nói rồi, đây là thế giới của ta, không ai có thể thoát khỏi đây được hết. Suku nhảy nhót xung quanh đầy vui vẻ, rồi đột ngột đưa bàn tay trái lên, những ngón tay của hắn bấm lên trên cửa sổ. Và rồi hai sợi xích rơi xuống như thể chui ra từ trên bầu trời ngập tràn trong bóng tối vô tận, tạo nên âm thanh loảng xoảng khi chúng rơi xuống sàn. Tiếng lét két chói tai của kim loại vang lên, ở cuối hai sợi xích có hai cái cụm lớn. Suku cầm lấy một cái rồi gắn nó vào quanh cổ tay bên phải của Asuna phát ra một tiếng cách đinh tai, thế rồi. Sợi xích chui ra từ trong màn đêm ấy hơi bị kéo căng ra kia, sợi xích đột nhiên bị kéo lên, và tay phải của Asuna bị kéo giật lên cao. Khi sợi xích ngừng lại, đầu ngón chân của Asuna chỉ còn chạm hờ lên mặt sàn, thằng khốn, mày đang L, tôi hét lên, nhưng Suku chẳng thèm nhìn tôi. Hắn ngâm nga một bài hát gì đó và cầm lấy cái cùng còn lại, ta đã chuẩn bị rất nhiều món đồ chơi rồi, cứ bắt đầu ở đây trước vậy, vừa nói. Hắn vừa móc cái cùng vào cổ tay trái của Asuna, rồi sợi xích kia lại bị cuốn lên. Asuna đứng chơi vơi giữa không trung với bộ dạng như bị trói lên bằng hai tay vậy, dường như nàng vẫn đang phải chịu ảnh hưởng của trọng lực cực mạnh. Đôi lông mày cong thanh tú vặn vẹo lại, Suku đứng khoanh tay trước mặt Asuna, huýt sáo một tiếng đầy thô bỉ, tuyệt thật. Rốt cục thì chẳng có NPC nữ nào lại tạo được vẻ mặt như thế này cả. Asuna liếc nhìn Suku rồi nhắm chặt mắt lại, đầu nàng gục xuống. Suku bật cười khùng khục, tiếng cu cu vọng ra từ sâu trong cổ họng, hắn quay lại và chậm rãi đi vòng ra sau lưng Asuna. hắn lấy tay nâng một nhúm tóc của nàng lên và hít hà thật sâu để ngửi mùi của nó, em, thật là một mùi thơm dễ chịu. Phải rất vất vả mới tại tạo lại được mùi của Asuna-kun ở ngoài đời thực đấy. Mong là em đánh giá cao nỗ lực mang máy phân tích vào phòng bệnh của ta, dừng lại mau, Sugu, một cơn giận dữ không kiềm chế nổi bùng lên trong lòng tôi. Những luồng lửa đỏ rực chạy qua dây thần kinh của tôi, trong khoảnh khắc áp lực đang giữ chặt lấy tôi tan biến mất cư ô. Tôi chống tay phải xuống sàn và gượng nhấc người lên, dùng hết sức lực trong cơ thể mình, tôi khuỵu một đầu gối xuống đất và từ từ đứng dậy. Sugu đặt bàn tay trái lên hông, làm ra một tư thế đầy vẻ hoa hòe hoa sói và lắc lắc đầu, hắn đi tới trước mặt tôi, miệng nhếch lên, ai cha cha. Đã là khán giả thì nên biết cách cư xử và quý thiếp ở đó đi, hắn tới đứng ở ngay cạnh tôi, rồi đột ngột đá vào hai chân tôi, mất đi điểm tựa. Tôi đổ gục xuống sàn, gư ha, lực va đập khiến không khí trong phổi tôi bị tống hết ra ngoài, tạo ra âm thanh đó, hai tay tôi lại chống xuống sàn. Đầu tôi ngẩng lên, một nụ cười đầy vẻ hiểm độc nở trên môi Sugu, đồng thời hắn dùng thanh kiếm đang cầm trên tay phải đâm vào lưng tôi một cách tàn nhẫn, ca. Ngọn lửa đang chảy trong những dây thần kinh của tôi bị dập tắt bởi cái cảm giác bị một khối kim loại dày đâm xuyên qua người. Thanh kiếm đâm xuyên qua ngay giữa ngực tôi, mũi kiếm cắm sâu xuống mặt sàn như thể mọc rễ ở đó, mặc dù không cảm thấy đau đớn gì. Nhưng một cảm giác khó chịu vô cùng vẫn ập tới trong tôi, Kikirito-kun, nghe thấy tiếng kêu của Asuna. Tôi quay ra nhìn vào mắt nàng và cố nói với nàng rằng anh không sao, thế nhưng, tôi chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên. Sugu ngẩng lên bầu trời tối mịt và hét lớn, lệnh hệ thống thiết lập hấp thu cảm giác đau đớn, chuyển sang mức 8, ngay lúc đó. Một cơn đau đớn xé tâm can lan ra từ lưng tôi, cứ như thể tôi thật sự vừa bị đâm vậy, gờ gư, một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng tôi, Sugu cười rú lên. Cư cư cư, vẫn còn hai món nữa đang chờ cậu đấy, cơn đau sẽ dần mạnh lên, nên cứ từ từ mà thưởng thức đi nhé. Khi xuống dưới tới mức 3 thì ta e là cậu sẽ vẫn cảm thấy những di chứng của cơn sốc ngay cả khi đã đăng xuất đấy. Hắn vỗ tay lại như thể nói rằng và bây giờ, rồi quay lại đứng ở phía sau Asuna, tê thả Kirito-kun ra ngay, Sugu, Asuna hét lên. Nhưng dĩ nhiên là Sugu chẳng tỏ vẻ gì là nghe thấy lời của nàng cả, em biết không, ta ghét nhất là bọn chuột nhắt như vậy đấy. Thằng danh đó chẳng có năng lực hay bối cảnh gì, nó chỉ là một con côn trùng ồn ào mà thôi, cư cư. Giống như lũ côn trùng trong hộp mẫu vật ấy, chúng phải bị ghim xuống và ở yên một chỗ, với lại. Trong tình cảnh hiện giờ thì cũng đâu đến lượt em phải lo lắng về thằng nhóc đó nhỉ, phải không chú chim nhỏ? Sugu chìa bàn tay phải ra từ phía sau Asuna và dùng ngón trỏ vuốt lên má nàng, Asuna xoay cổ đi để tránh nó. Nhưng do phải chịu tác dụng của trọng lực cực mạnh nên mọi chuyện không diễn ra như nàng muốn, ngón tay của Sugu lướt trên gương mặt Asuna. Rồi chẳng mấy chốc đã đi xuống cổ nàng, Asuna nhắm mặt lại đầy vẻ ghê tởm, dừng tay lại Sugu, tôi hét lên. Trong khi vẫn kiệt lực tìm cách nhổm người dậy, Asuna mỉm cười đầy vẻ kiên định và nói với giọng run rẩy, gạch ngang đừng lo, Kirito-kun. Em sẽ không bị một thứ như vậy làm tổn thương đâu, đúng lúc ấy, tiếng cười kiki phát ra từ phía Sugu. Rốt cuộc thì mọi chuyện vẫn phải như thế này mà em nghĩ cái sự kiêu hãnh của em sẽ giúp em trụ thêm được bao lâu nữa, 30 phút, một tiếng. Có khi là một ngày, cứ kéo dài niềm vui đó được lâu chừng nào hay chừng ấy đi, hắn vừa gầm lên. Vừa đưa tay lên nắm lấy sợi duy băng đỏ ở trên cổ bộ váy của Asuna, Sugu kéo giật nó ra, liền đó, chiếc váy bị giãn ra rồi rách toạc. Dải duy băng màu huyết dụ bay phất phơ trên không trung mà chẳng hề tạo ra bất cứ âm thanh gì, rồi rơi xuống mặt đất ở ngay trước mặt tôi. Từ chỗ váy áo bị rách nước da trắng muốt ở phần ngực nàng lộ ra, khuôn mặt Asuna nhăn lại đầy vẻ nhục nhã, đôi mắt nàng nhắm chặt lại. Cả người run lên, Sugu ngả người ra sau, cười với vẻ tự mãn rồi đưa bàn tay phải về phía làn da của Asuna, miệng hắn khẽ mở ra thành hình trăng khuyết. Cái lưỡi đó tơi thè ra, hắn liếm từ bờ má Asuna dọc lên trên, tạo ra âm thanh như thể có thứ chất nhầy gì đó đang rỉ ra cư cư. Ta có nên nói cho em biết ta đang nghĩ gì không nhỉ? Sugu lên tiếng với giọng nói có chút điên cuồng, hắn vẫn đang thè lưỡi ra ở chỗ gần tai của Asuna. Sau khi đã vui vẻ xong ở đây, ta sẽ tới phòng của em ở bệnh viện, nếu ta khóa căn phòng đó lại rồi tắt camera đi, nơi đó sẽ trở thành một căn phòng kín. Em và ta, chỉ có hai chúng ta mà thôi, ta sẽ lắp một cái màn hình lớn ở đó rồi chiếu đoạn phim được quay hôm nay, rồi vui vẻ với em ở ngoài đó. Ta sẽ tiến tới rất chậm rãi và cẩn thận mà, dẫu sao thì đó cũng là cơ thể thực của em, sau khi chiếm được sự trong trắng của trái tim em ở đây. Ta sẽ cướp nốt sự trong trắng của cơ thể em ở ngoài đó, thật là vui quá, đúng là một trải nghiệm độc nhất vô nhị. Tiếng cười ken két của Sugu vang vọng trong bóng tối, khiến ruột gan tôi như muốn lộn ngược hết ra ngoài, đôi mắt Asuna mở to ra trong giây lát. Đôi môi nàng bặm chặt lại đầy vẻ kiên quyết, vậy nhưng, nỗi sợ hãi không kiểm soát nổi của nàng vẫn dần dâng lên rồi đọng lại trên khóe mắt. Những giọt nước mắt lăn xuống từ đôi lông mi dài của nàng, nhưng rồi lại bị Sugu đưa lưỡi ra liếm lấy, a, ngọt quá, thật là ngọt ngào, tiếp nào. Khóc thêm cho ta thêm chút nữa đi, một cơn cuồng nộ nóng rực đến chói lòa như thể có thể thiêu rụi mọi thứ đâm xuyên qua đầu tôi. Khiến những tia lửa bắn tung tóe ra một cách dữ dội trước tầm mắt tôi, Sugu, thằng khốn kiếp, tôi gào lên. Cố cử động tay chân một cách liều lĩnh, tìm cách để đứng dậy, nhưng thanh kiếm đang đâm xuyên qua người tôi, chẳng nhúc nhích chút nào. Tôi cảm giác được những giọt lệ đang trào ra từ đôi mắt mình, tôi gắng gượng bò lê đi như thể một con côn trùng xấu xí, rồi gầm lên. Thằng khốn kiếp, tao sẽ giết mày, giết tao nhất định sẽ giết mày, tôi hét lên, nhưng giọng tôi lại bị át đi bởi tiếng cười điên dại của Sugu. Ngay bây giờ, nếu như tôi có thể mượn được sức mạnh, đầu ngón tay tôi cào lên mặt sàn. Thầm cầu khẩn để tiến được tới trước dù chỉ là thêm 1 mm nữa, lúc này đây. Nếu được trao cho đủ sức mạnh để đứng dậy thì tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào, cứ lấy đi sinh mệnh của tôi, linh hồn của tôi, cứ lấy tất đi. Tôi không quan tâm, dù là trở thành ma quỷ gì đó cũng được, chỉ cần tôi có thể chém gục kẻ kia xuống và đánh bại hắn. Miễn là Asuna được trở lại nơi mà nàng thuộc về, Sugu dùng cả hai bàn tay sờ lên tay và chân của Asuna, rồi vuốt ve chúng. Mỗi cử động của đôi tay hắn chắc hẳn đều tạo nên xung kích thích xúc giác mạnh mẽ lên người nàng, Asuna cắn chặt môi tới mức tóe máu. Và cố chịu đựng cảm giác nhục nhã đó, nhìn thấy hình ảnh ấy hiện ra trước mắt mình. Tôi có cảm giác như toàn bộ suy nghĩ trong đầu mình đều chuyển thành một mảng màu trắng và bị một cảm giác kích động tột cùng. Nóng cháy đến sáng rực cắt ra thành muôn mảnh, ngọn lửa của sự giận dữ và cả tuyệt vọng nuốt trọn lấy tôi. Mọi sự nghĩ ngợi của tôi đều tan thành cho bụi, nếu như linh hồn tôi cũng biến thành một đống xương trắng như vậy. Thì tôi đã không suy nghĩ gì nữa rồi, chẳng cần phải suy nghĩ thêm nữa, tôi đã nghĩ rằng nếu có một thanh kiếm trong tay, tôi có thể làm được mọi việc. Bởi vì tôi đã từng là người hùng đứng đầu trong số 10.000 kiếm sĩ, tôi đã đánh bại ma vương, và là người hùng đã cứu cả thế giới đó. Thế giới ảo đơn thuần chỉ là một thứ được tạo dựng nên từ sự tiếp thị của các công ty, nó đơn giản chỉ là một trò chơi mà thôi. Tôi đã nghĩ nó là một thực tại khác, và bị đánh lừa bởi cái suy nghĩ rằng sức mạnh ta đạt được trong thế giới ấy cũng là sức mạnh thật sự. Khi được giải phóng mà có lẽ là bị tống ra khỏi thế giới của sao, tôi không cảm thấy thất vọng về cái cơ thể thực yếu đuối của mình sao? Đâu đó sâu trong tim mình, tôi không có khao khát được trở lại thế giới đó nơi mà bản thân là người hùng mạnh nhất sao, đó là lý do mà mày. Sau khi biết được rằng tâm trí của Asuna đang bị mắc kẹt trong một thế giới game khác, đã nghĩ rằng mình có thể giải quyết được việc đó bằng chính sức của mình và đi vào thế giới ấy một cách mù quáng. Trong khi việc mày đáng ra nên làm phải là để việc đó cho người lớn, những người có khả năng ở trong thế giới thực. Khi đã lại có được thứ sức mạnh ảo tưởng ấy và khiến những người chơi khác phải kinh ngạc. Chẳng phải mày làm việc đó chỉ để tự thỏa mãn cái sự tự tôn ngu ngốc của bản thân ư? vậy thì cái kết cục hiện tại chính là thứ mà mày xứng đáng phải nhận, phải rồi. Mày chỉ sử dụng thứ sức mạnh được kẻ khác trao cho rồi cảm thấy phấn khích như một đứa nhóc ngây thơ mà thôi, Kirito ơi. Việc có một cái tài khoản nào đấy chẳng thể nào giúp mình vượt qua được cái thứ gọi là quyền quản trị hệ thống. Chỉ có một thứ duy nhất là chắc chắn ở đây, đó là sự hối hận, nếu đã không thích nó thì mình đành phải từ bỏ suy nghĩ về nó đi thôi. Chạy trốn ư, không hẳn, chỉ là chấp nhận sự thật thôi, cậu đầu hàng sao? Đầu hàng trước thứ sức mạnh của hệ thống mà trước đây cậu đã phản đối ư, đành vậy thôi, tôi chỉ là một người chơi. Còn hắn là Game Master cơ mà, những lời vừa rồi của cậu đã phá hỏng mất giá trị của trận đấu khi trước rồi, trận chiến giữa chúng ta. Chính nó đã khiến tôi nhận ra rằng sức mạnh của ý chí con người có thể vượt qua cả hệ thống. Và làm cho tôi hiểu được viễn cảnh của những việc có thể sẽ xảy ra trong tương lai, trận chiến ư, đúng là một thứ vớ vẩn. Chẳng phải nó đơn giản chỉ là những con số tăng lên hoặc giảm xuống thôi sao, cậu nên hiểu rõ là nó không phải là như vậy, giờ thì đứng dậy đi. Đứng dậy đi và hãy cầm kiếm lên, đứng dậy đi, Kirito-kun, giọng nói ấy tựa như một tiếng sấm rền. Nó lao vụt qua trong tâm trí tôi tựa như một tia chớp, những giác quan vốn đang nhạt nhòa dần đi giờ lại gắn kết lại với nhau chỉ trong tích tắc. Đôi mắt tôi mở to ra ư ô, tiếng rên rỉ vọng ra từ trong cổ họng tôi ô ô ô. Tôi nghiến chặt răng lại và đặt bàn tay phải của mình lên trên sàn. Chống lên hai khuỷu tay và gầm gừ một tiếng nghe như thể tiếng kêu của một con dã thú trước khi chết khi tôi cố nâng người lên. Thanh kiếm đang đâm xuyên qua ngay giữa cột sống của tôi vẫn cắm chặt ở đó, tạo nên một thứ áp lực kinh khủng. Mình không thể nào khuỵu gối một cách khốn khổ trước một thứ như vậy được. Đầu hàng trước một đòn tấn công chẳng có chút linh hồn nào như nó là một việc không thể nào tha thứ được. Đòn đánh chặn của bất cứ thanh kiếm nào trong thế giới ấy cũng nặng hơn thế này nhiều, và cũng đau đớn hơn rất nhiều, ư cư ô. Hét lên một tiếng gầm ngắn, tôi đồng thời sử dụng toàn bộ sức mạnh của cả tâm hồn lẫn thể xác mình để đứng dậy, thanh kiếm rời khỏi mặt sàn. Tạo nên một tiếng sụt khô khốc, nó tuột ra khỏi lưng tôi và lăn xuống đất, Sugu ngây ngốc đứng nhìn trong lúc tôi đứng lên một cách loạng choạng. Liền đó, hắn ra vẻ khó chịu và buông tay ra khỏi người Asuna, rồi nhún vai đầy vẻ cường điệu, ai chà. Ta cứ tưởng là mình đã cố định tọa độ của vật thể rồi chứ nhỉ, không biết là có phải vẫn còn có bất kỳ quặc nào đấy hay không? Cái bọn bất tài ở nhóm quản lý đúng là, hắn vừa lẩm bẩm vừa tiến tới chỗ tôi, hắn đưa nắm đấm tay phải lên, rồi vung nó về phía má tôi. Tôi vươn bàn tay trái ra và tóm lấy nó ngay trên không, ồ tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc của Sugu rồi mở miệng. Một loạt những từ ngữ vang vọng lên ở sâu trong tâm trí tôi, và tôi đọc lại chúng, đăng nhập hệ thống, tên tài khoản, hit clip, mật mã là... Ngay khi tôi nói xong dãy ký số phức tạp ấy, trọng lực cực mạnh đang bao trùm lấy toàn thân tôi chợt biến mất cả cái gì, tài khoản này là gì vậy? Sugu nhe răng ra và hét lên với vẻ ngạc nhiên, hắn giật tay ra khỏi tay tôi rồi lùi lại một bước, hắn vẫy bàn tay trái xuống. Và một bảng menu hệ thống màu xanh xuất hiện, trước khi Sugu kịp nhúc nhích ngón tay, một khẩu lệnh đã vang lên từ miệng tôi, lệnh hệ thống. Thay đổi quyền hạn của giám sát viên, chuyển tài khoản Oberon về cấp độ 1, chỉ trong nháy mắt cửa sổ kia biến mất khỏi bàn tay của Sugu. Hắn dương mắt ra nhìn chằm chằm hết xoay sang phía tôi rồi lại nhìn về khoảng trống nơi cửa sổ lúc nãy đã xuất hiện. Và vẫy vẫy bàn tay trái với vẻ bối rối, thế nhưng, chẳng có gì xảy ra cả. Cuộn giấy ma thuật thứ trao cho Sugu quyền năng của tinh linh vương không hề hiện ra, một tài khoản có quyền cao hơn cả ta ư, không thể tin được. Chuyện này sao có thể xảy ra được, ta là kẻ thống trị, là người sáng tạo, là hoàng đế của thế giới này, là thần. Sugu cứ nói lại nhải với cái giọng chói tai nghe như thể một đoạn âm thanh được tua nhanh vậy. Nhìn vào gương mặt điển trai nhưng lúc này đang thộn ra của hắn, tôi lên tiếng, đâu phải như vậy, đúng không, ngươi đã ăn cắp nó, cái thế giới này. cả những cư dân ở đây nữa, ngươi chỉ là một vị vua trộm cắp, nhảy múa một mình trên cái ngai vàng đi cướp đoạt từ kẻ khác, th, thằng danh con này. Tao, mày dám nói thế với tao ư, tao sẽ khiến mày phải hối hận, tao sẽ chặt đầu mày ra, rồi dùng nó làm đồ trang trí. Sugu chĩa ngón tay trỏ đang uốn cong lại như một cái móc về phía tôi, rồi gào lên bằng cái giọng ken két của hắn, lệnh hệ thống. Tên vật thể Excalibur tạo dựng, vậy nhưng, hệ thống không còn hồi đáp mệnh lệnh của Sugu nữa, lệnh hệ thống. Nghe tao nói đây cái đống rác rưởi này, thần thánh đang ra lệnh cho mày đấy, khi tiếng gào ấy vang lên, tôi rời ánh mắt khỏi Sugu. Tôi nhìn vào Asuna, lúc này vẫn đang bị treo lên khỏi mặt đất, bộ váy lộng lẫy của nàng đã bị rách toang ra. Chỉ còn những mảnh vải vụn đang che phủ lấy cơ thể nàng, mái tóc của nàng rối bù lên. Trên má là những vệt dài lấp lánh do nước mắt chảy xuống khi nãy tạo nên, nhưng đôi mắt nàng vẫn không mất đi vẻ lấp lánh của nó. Sự tra tấn kinh khủng ấy vẫn không thể nào đánh gục được tinh thần quật cường của nàng, chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi. Hãy đợi anh thêm một chút nữa em nhé, tôi thầm lẩm nhẩm trong lòng trong khi nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ của Asuna, chỉ là một cử chỉ rất nhỏ thôi. Nhưng Asuna đã gật đầu, một ngọn lửa giận dữ lại bùng lên trong tôi khi tôi nhìn cảnh Asuna bị hành hạ, tôi hơi ngẩng đầu lên và nói, lệnh hệ thống. Tên vật thể Excalibur tạo dựng, còn tiếp, khi tôi ra lệnh, khoảng không phía trước tôi bắt đầu biến dạng. Những con số hiện ra và nhanh chóng tạo thành một thanh kiếm, màu sắc và hình dáng dần dần xuất hiện từ mũi kiếm trở xuống. Lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, đó là một thanh trường kiếm được chạm khắc rất đẹp. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là món vũ khí được phong ấn ở nơi tận cùng của đan dần dưới Zotun 2. Thanh kiếm tối thượng này là mong ước của rất nhiều người chơi, và nó hiện ra chỉ bằng một mệnh lệnh từ hệ thống. Nên tôi không hề có cảm giác thú vị khi cầm nó, tôi nắm lấy cán của thanh kiếm và ném nó về phía Sugu, sau khi nhìn hắn bắt lấy nó một cách vụng về. Tôi nhẹ nhàng nhấc chân trái lên, tôi đạp mạnh vào đốc kiếm của tôi từ chỗ nó đang nằm, thanh kiếm bay lên trong bóng tối, xoay vòng trong không trung. Nó rơi dần vào tay phải của tôi cùng một ánh thép xanh lóe lên, với một âm thanh nặng nề, thanh kiếm đã nằm trong tay tôi. Tôi hướng thanh kiếm đen to bản của mình về phía Sugu, và nói, đến lúc giải quyết chuyện này rồi, giữa tên vô tiếng ngôi và anh hùng giả tạo. Lệnh hệ thống, thiết bị hấp thụ đau đớn về mức 0, suốt ad online, 4,238, cái gì? Mệnh lệnh đã tăng sự đau đớn trong thế giới ảo mà không còn hạn chế, hai má của tên tinh linh vương đang cầm thanh kiếm vàng tái nhợt đi. Hắn lùi lại một rồi hai bước, đừng cố gắng thoát thân, gã đó không hề do dự dù trong bất kỳ tình huống nào đâu, tên Kayaba Akihiko đó, Kakaya. Nghe cái tên đó, nét mặt của Sugu bắt đầu biến dạng, Kayaba, hít clip, vậy, là do ông lại ngáng chân tôi một lần nữa. Hắn hôi thanh kiếm trong tay mình một cách vô thức trên đầu, hắn hét lên bằng một giọng mà có thể khiến kim loại vỡ nát, ông đã chết rồi. Ông đã thất bại rồi, tại sao ông vẫn cản trở tôi mặc dù ông đã chết, ông luôn như thế, luôn luôn, ông luôn ra vẻ như hiểu tất cả mọi thứ. Và cướp đi những thứ đáng lý ra phải thuộc về tôi, Sugu hét lên, đột nhiên hắn chĩa mũi kiếm về phía tôi và tiếp tục. Một thằng nhóc như mày làm sao có thể hiểu được cảm giác khi ở dưới ông ta, khi phải cạnh tranh với ông ta nó ra sao? Sao mày có thể hiểu được cảm giác đó, tao hiểu tao đã từng thua người đó và phải quy phục ông ta, nhưng tao không bao giờ muốn trở thành ông ta. Không giống như mày, thằng nhóc khốn kiếp, Sugu dẫm mạnh xuống đất với một tiếng thét vang dội và khô loạn thanh kiếm. Ngay khi nhìn thấy sơ hở, tôi chém thanh kiếm trong tay phải của mình xuống, mũi kiếm của tôi sượt qua một bên má láng mịn của tinh linh vương, Sugu thét lên ôm lấy má của mình bằng tay trái và nhảy lùi lại, đau, quá a. Hắn thét lên và trợn tròn mắt nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm sự tức giận của tôi. Cứ nghĩ đến việc Asuna bị tên khốn này hành hạ trong suốt 2 tháng qua khiến tôi không thể nào chịu được. Tôi bước dài về phía trước và chém kiếm xuống, theo bản năng Sugu giơ tay phải lên để chặn và thanh kiếm đã chém đứt cổ tay của hắn. Bàn tay cùng thanh kiếm vàng biến mất vào trong bóng tối, âm thanh khi nó rơi xuống vọng lại từ đằng xa, a a, tay của tôi. Đó là một tín hiệu điện não giả lập, đó là lý do tại sao Sugu sẽ cảm nhận được sự đau đớn một cách rất thực, tất nhiên. Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, không thể nào là đủ. Tôi vung thanh kiếm với toàn bộ sức mạnh và chém về phía cái áo choàng màu xanh của Sugu trong khi hắn đang nắm lấy gốc cánh tay vừa bị chặt đứt và kêu. Gào, Kubo a a, thân thể cao lớn đẹp đẽ của hắn bị cắt ra làm hai phần bằng nhau và lăn xuống sàn với một âm thanh kinh khủng. Phần thân dưới lập tức chìm trong một ngọn lửa trắng và dần dần biến mất sau khi bốc cháy. Tôi dùng tay trái nắm lấy mái tóc dài vàng lượn sóng của Sugu và nhấc hắn lên. Hắn tiếp tục la hét bằng một giọng chói tai từ cái miệng đang mấp máy run rẩy, trong khi hai mắt hắn mở to hết cỡ và giàn giụa nước mắt. Bộ dạng của hắn càng khiến tôi ghê tởm, tôi vung tay trái và ném thẳng nửa thân trên của hắn xuống đất, cầm thanh kiếm của mình bằng cả hai tay. Tôi đứng tấn ngay phía trên hắn, nhìn thanh kiếm đâm xuống, hắn thét lên một cách kinh hoàng, u u. Tôi đâm thanh kiếm xuống bằng toàn bộ sức mạnh của mình, với một tiếng sụt lớn, lưỡi kiếm xuyên qua từ mắt phải đến tận sau đầu của Sugu. Zia a, tiếng hét khó chịu của Sugu vang lên trong bóng tối như hàng ngàn bánh răng hỏng cạ vào nhau khi chúng đang quay. Con mắt phải của hắn bị chia làm hai ở hai bên của lưỡi kiếm. Ngọn lửa màu trắng bùng lên và nhanh chóng lan từ phần đầu xuống khắp phần thân trên của Sugu, hắn mờ đi như một bóng ma và bắt đầu biến mất. Trong một vài giây trước khi biến mất hoàn toàn, Sugu vẫn tiếp tục rên la không ngừng, tiếng thét của hắn nhỏ dần. Và chẳng bao lâu sau thì thân hình hắn biến mất hẳn, sự im lặng quay trở lại, tôi vẫy thanh kiếm của mình, dập đi đốm lửa tàn của hắn. Tôi vung nhẹ thanh kiếm, hai sợi xích chói Asuna đứt ra và biến mất. Tôi buông thanh kiếm của mình xuống, nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi ôm lấy Asuna khi nàng tuột xuống đất, cơ thể nàng mềm rũ, sức lực của tôi cũng đã biến mất và khiến một bên đầu gối tôi khuỵu xuống đất. Tôi nhìn vào Asuna đang nằm trong vòng tay tôi, cảm giác bất lực khác lại dâng lên trong tôi và chuyển thành dòng lệ trào ra nơi khóe mắt. Tôi ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của Asuna, vùi mặt vào mái tóc của cô ấy, rồi tôi khóc, tôi không thể nói được gì, chỉ cứ thế mà khóc, em đã tin mà. Asuna thì thầm vào tai tôi, đúng thế, em đã luôn tin tưởng, cho đến tận bây giờ, và mãi mãi sau này, anh chính là người hùng của em. Anh sẽ luôn đến cứu em, bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi, không đâu, anh, thực sự anh không có chút sức mạnh nào, tuy vậy. Tôi vẫn cố hít một hơi thật sâu, và nói bằng giọng run run, nhưng anh sẽ cố hết sức để trở nên như thế, còn bây giờ, hãy quay về nào. Tôi vẫy tay trái của mình, một cửa sổ phức tạp hiện ra, nó khác biệt so với cửa sổ của những người chơi bình thường khác. Tôi nhanh chóng truy cập vào cửa sổ hệ thống cấp cao, và dừng lại khi ngón tay đặt trên menu chuyển dịch. Tôi nhìn vào mắt Asuna và nói, ở thế giới thực. Lúc này có lẽ đã là ban đêm, nhưng anh sẽ đến phòng bệnh của em ngay lập tức. Vâng, em sẽ đợi, sẽ thật tuyệt khi người đầu tiên em nhìn thấy là Kirito. Kun Asuna nở một nụ cười rạng ngời, cô nhìn về một nơi xa xôi, với đôi mắt long lanh và thì thầm, a, cuối cùng, mọi thứ cũng đã kết thúc. Em đã có thể quay lại thế giới đó, đúng vậy, thế giới thực đã thay đổi rất nhiều, em sẽ ngạc nhiên cho mà xem, phu phu. Ta sẽ cùng nhau đi nhiều nơi và làm thật nhiều thứ nhé, phải, chắc chắn rồi, tôi gật đầu và siết chặt lấy Asuna rồi di chuyển tay phải. Tôi nhấn nút lock out, với ngón tay đang phát ra ánh sáng màu xanh chờ đợi mục tiêu, tôi khẽ lau những giọt nước mắt trên má Asuna, sau đó. Luồng ánh sáng màu xanh nhanh chóng quấn quanh cơ thể Asuna, từng chút một Asuna trở nên trong suốt như pha lê. Những hạt ánh sáng xuất hiện từ ngón tay và chân Asuna, chúng đung đưa trong không khí trước khi biến mất, đến khi Asuna hoàn toàn biến mất. Tôi vẫn ôm cô ấy thật chặt, cuối cùng, sức nặng trong vòng tay tôi biến mất và tôi chỉ còn lại một mình trong bóng tối, lúc đó, tôi vẫn cúi gằm. ngoài việc cảm thấy tất cả đã kết thúc, tôi cũng có cảm giác đã có thêm nhiều biến chuyển mới. Và cái biến cố này gây ra bởi ảo tưởng của Kayaba và tham vọng Sugu, có thực sự đã kết thúc, hay đây chỉ là một bước ngoặt lớn? Tôi cố gắng gượng đứng dậy mặc dù cơ thể đã không còn chút sức lực nào, tôi nhìn về phía bóng tối trải dài trước mắt và thì thầm một mình. Ông còn ở đó phải không, Heathcliff? Sau một hồi im lặng, một giọng nói vang lên trong đầu tôi, giống như khi nãy, đã lâu không gặp, Kirito-kun. Mặc dù với tôi những sự kiện hôm ấy như chỉ mới ngày hôm qua, lần này thì tiếng nói truyền tới tôi phát ra từ một nơi xa xôi nào đó. Ông vẫn còn sống, với câu hỏi ngắn, trong một khoảnh khắc im lặng tôi nhận được câu trả lời, cậu có thể cho rằng tôi còn sống. Hay đã chết đều được, tôi chỉ là một tiếng vọng của ý thức của Kayaba Akihiko, một dự ảnh còn lại, vẫn như mọi khi. Ông luôn nói theo một cách khó hiểu, dù gì thì cũng cảm ơn ông nhưng sẽ tốt hơn nếu ông xuất hiện và giúp chúng tôi sớm hơn. Một nụ cười gượng gạo thoáng qua, tôi thành thật xin lỗi, thật không may. Thời gian khi hệ thống bảo quản phân cấp kết nối và đánh thức chương trình của tôi chỉ là một chút trước khi tôi nghe giọng nói của cậu. Dù gì thì cũng không cần phải cảm ơn tôi, tại sao chứ cậu và tôi không thân thiết đến mức cho không thứ gì, cái gì cũng có cái giá cả. Lần này đến lượt tôi mỉm cười gượng gạo, vậy hãy cho tôi biết tôi phải làm gì, sau đó, từ trong bóng tối. Một thứ gì đó lấp lánh ánh bạc hạ xuống, tôi đưa tay ra và nó nhẹ nhàng nằm gọn trong tay tôi. Đó là một viên pha lê nhỏ có hình dạng của một quả trứng, bên trong có một thứ ánh sáng lờ mờ nhấp nháy, đây là, nó là hạt giống thế giới. Cái gì, khi nó nảy mầm, cậu sẽ hiểu thôi, tôi giao nó cho cậu có thể quyết định nên làm gì với nó, xóa nó cũng không sao, quên nó đi cũng được. Tuy nhiên, nếu cậu còn có cảm giác nào khác ngoài lòng căm thù đối với thế giới đó thì, giọng nói kết thúc ở đó. Sự im lặng kéo dài trong giây lát, rồi ông ta nói, vậy thì, đến lúc tôi phải đi rồi, có thể chúng ta sẽ gặp lại một ngày nào đó, Kirito-kun. Rồi đột nhiên, sự hiện hữu không còn nữa, tôi gãi đầu rồi cho quả trứng vào túi áo trước ngực, tôi chìm trong suy nghĩ một lúc, rồi tôi ngẩng mặt lên. Yui, con đâu rồi, con vẫn ổn chứ, ngay sau khi tôi kêu, bóng tối bị tách ra theo một đường thẳng, một ánh sáng màu cam nhanh chóng lan tỏa. Và cắt đôi màn đêm, cùng lúc đó gió cũng thổi tan đi bóng tối, nó thật đẹp và rực rỡ khiến tôi phải nhắm mắt lại giây lát chậm rãi. Tôi mở mắt ra và thấy mình lại đang đứng trong cái lồng chim, trước mắt tôi, mặt trời đang lặn rất nhanh. Để lại những vệt nắng cuối cùng trước khi buông xuống phía xa đường chân trời, không có một ai, chỉ có tiếng gió, yui, tôi gọi lần nữa. Ánh sáng hội tụ lại trước mắt tôi, một cô bé tóc đen xuất hiện với một tiếng pop papa, yui kêu lên và xà vào lòng tôi, quàng tay ôm chặt cổ tôi. Con vẫn an toàn, thật tốt quá, vâng, khi tài khoản của con sắp bị khóa, con đã trốn vào bộ nhớ trong của nước kia, con liền kết nối lại. Nhưng papa và mama đã biến mất, con đã rất lo lắng mama đâu rồi, ahat, cô ấy, đã trở về thế giới thực thật chứ, điều đó thật sự, rất tuyệt. Yui nhắm mắt lại và dúi đầu vào ngực tôi cảm nhận được sự cô đơn của con bé, tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của con bé, sớm thôi. Chúng ta sẽ quay lại để gặp con, nhưng, ba tự hỏi không biết đến khi đó thế giới này sẽ ra sao, khi nghe tôi thì thầm Yui nở nụ cười và nói. Chương trình cốt lõi của con không còn là một phần của nơi này nữa mà đã được lưu trữ trong nước kia của papa, chúng ta sẽ luôn luôn được ở bên nhau, ahat. Nhưng có một việc lạ là chuyện gì vậy, một tập tin khá lớn đã được chuyển sang lưu trong nước kia của papa, mặc dù nó không hoạt động hương. Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng bây giờ tạm gác câu hỏi đó sang một bên, thay vào đó, có một việc tôi cần phải làm trước đã thôi, ba phải đi đây. Đến gặp mẹ con, vâng, papa con yêu papa, những giọt nước mắt của Yui tuôn rơi, tôi ôm chặt lấy và xoa đầu con bé rồi vẫy tay phải của mình. Trước khi nhấn nút, tôi dừng lại và nhìn ngắm cảnh vật đang được nhuộm trong ánh hoàng hôn, thế giới này bị một tên hôn quân cai trị. Chuyện gì sẽ xảy ra với nó đây khi hắn đã biến mất, tim tôi đau nhói khi nghĩ đến Lipfa và những người chơi khác. những người đã có tình cảm sâu đậm với nơi này, tôi hôn lên má Yui và di chuyển ngón tay thật dứt khoát, một luồng sáng che mất tầm nhìn của tôi. Nó trùm lên toàn bộ ý thức của tôi và dần dần đưa tôi lên cao, khi mở mắt ra tôi cảm thấy thực sự dã rời, trước mắt tôi là Suguha. Em ấy nhìn tôi với vẻ mặt rất lo lắng, khi ánh mắt của chúng tôi gặp nhau, em ấy liền đứng lên, xin lỗi, em đã tự tiện vào phòng của anh. Lâu quá mà vẫn chưa thấy anh trở lại, nên em đâm lo, Suguha nói, em ấy ngồi ngay trên mép giường của tôi với đôi má hơi ửng đỏ. Sau một lúc tay chân tôi lấy lại được cảm giác tôi liền cố gượng ngồi dậy, xin lỗi vì anh đã về muộn, nó đã kết thúc rồi chứ, phải, mọi thứ. Đã kết thúc, trong một khoảnh khắc tôi nhìn vào khoảng không và trả lời, đối mặt với tình huống nguy hiểm trong thế giới ảo và bị bắt. Nhưng lần này tôi đã bị giam cầm với nhiều khả năng là không thể thoát ra được, là việc mà tôi không thể nói cho Suguha biết. Một lúc nào đó tôi cũng sẽ kể lại mọi thứ cho em ấy biết, nhưng lúc này tôi không muốn em ấy phải lo lắng thêm. Cô em gái độc nhất đã cứu tôi nhiều lần đến nỗi không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được này, đêm ấy trong khu rừng. Tôi đã gặp gỡ một cô gái với mái tóc vàng và cuộc phiêu lưu mới của tôi bắt đầu từ đó trong suốt chuyến hành trình dài, cô ấy luôn sát cánh cùng tôi. Cô ấy dẫn đường cho tôi, chỉ cho tôi cảnh vật nơi đó và bảo vệ tôi bằng thanh kiếm của mình. Nếu không nhờ cô ấy giới thiệu tôi làm quen với hai vị lãnh chúa, thì chắc chắn tôi đã không thể vượt qua được bức tường của những hiệp sĩ hộ vệ. Nghĩ lại thì tôi cũng đã được rất nhiều người giúp đỡ, nhưng tất nhiên, sự giúp đỡ nhiều nhất chính là từ cô gái trước mắt tôi đây. Khi tôi là Kirito và cô là Lipfa, cũng như khi tôi là Kazuto và em ấy là Suguha, em ấy đã giúp đỡ và động viên tôi. Nhưng đồng thời cũng mang trên vai mình một nỗi niềm sâu sắc, một lần nữa tôi nhìn chằm vào khuôn mặt của Suguha. Nó vừa có cả vẻ năng động rạng rỡ của một cậu trai lại vừa mang vẻ thướt tha phù du như một chồi non vừa hé, tôi đưa tay ra và nhẹ vỗ đầu em ấy. Em ấy mỉm cười với vẻ bối rối, thật sự cảm ơn em rất nhiều, Sugu, nếu không có em, anh đã không thể làm được gì cả, em ấy cúi đầu xuống. Mặt đỏ bừng hơn nữa, bồn chồn một tí, rồi em ấy cũng quyết định áp má vào ngực tôi, vâng, em cũng rất vui, em đã giúp được Anhi, Chan. Trong chính thế giới của anh, Sugu nhắm mắt lại và thì thầm, với tay phải của mình, tôi nhẹ nhàng quàng ra sau lưng em ấy và siết thật chặt. Sau khi tôi buông ra, Suku nhìn lên và nói, vậy thì anh đã đưa cô ấy trở về, người đó Asuna, San, đúng thế, cuối cùng thì cô ấy cũng đã trở về, Suku. Anh, vâng, nhanh lên, chắc chắn cô ấy đang đợi Anhi, Chan đấy, xin lỗi, anh sẽ kể rõ cho em khi anh trở về, tôi đặt tay lên đầu Suku và đứng dậy. Tôi thay quần áo một cách nhanh chóng, nhưng dừng lại trước hiên nhà, bên ngoài trời đã tối. Chiếc đồng hồ treo tường kiểu cổ trong phòng khách chỉ gần 9 giờ tối, giờ thăm bệnh cũng đã qua lâu rồi, nhưng đây là tình huống cấp bách. Nếu tôi nói cho các y tá biết tình hình, có thể tôi sẽ vào được. Suguha nhanh chóng chạy đến bên tôi nói em đã làm cái này và đưa cho tôi một cái sandwich dày cộm thịt, tôi vui vẻ nhận nó và cắn một miếng. Sau đó tôi mở cửa hiên và đi ra sân, lạnh, tôi rụt đầu xuống khi cảm nhận được cái lạnh tê buốt đang xuyên qua chiếc áo khoác. Suguha nhìn lên bầu trời đêm rồi nói, a tuyết, ồ thật vậy, có 2-3 bông tuyết trắng lớn đang bồng bềnh rơi xuống, tôi do dự về việc gọi taxi. Nếu như vậy thì tôi lại phải đi bộ ra đường chính để đón xe, vì thế sẽ nhanh hơn nếu tôi lấy xe đạp, cẩn thận nhé, chào chị Asuna hộ em nhé. Được rồi, lần tới, anh sẽ giới thiệu hai người với nhau, tôi vẫy tay tạm biệt Suguha và ngồi lên chiếc xe đạp leo núi của mình, tôi bắt đầu đạp. Tôi đạp hết tốc lực, và tốc độ điên rồ này đã thổi tan những suy nghĩ trong đầu khi tôi băng qua Saitama, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn. Nhưng chưa đọng lại thành lớp, và cũng may là đường phố vắng xe cộ, tôi muốn gặp Asuna trong bệnh viện càng nhanh càng tốt, nhưng cùng lúc đó. Tôi lại hơi lo sợ những gì tôi sẽ thấy, trong 2 tháng qua cứ cách một ngày tôi lại đến căn phòng đó, và luôn nhận lấy nỗi thất vọng cay đắng. tự hỏi nếu nàng cứ nằm bất động như thế, tôi nắm lấy tay của Asuna trong khi nàng đang bị cầm tù trong giấc ngủ. Tôi tiếp tục gọi tên nàng mặc dù nó chẳng thể nào đến được với cô ấy, như lúc này đây, khi đang đi trên con đường này. Trí nhớ của tôi dường như ngắt quãng, tôi tìm thấy Asuna trong thế giới tinh linh, tiêu diệt tên vua giả mạo, giải cứu nàng khỏi xiềng xích. Tất cả những việc đó có thể chỉ là trí tưởng tượng của tôi, nếu vài phút nữa khi tôi đến phòng bệnh của Asuna và nàng vẫn chưa tỉnh lại. Linh hồn của Asuna không còn ở Alp 2, nhưng nàng vẫn chưa trở về thế giới thực một lần nữa, có thể nàng đã biến mất vào một chốn vô định nào đó. Không chỉ tuyết tạt vào mặt trong đêm tối khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng, không, không thể như vậy. Cái hệ thống đang điều hành thế giới mang cái tên hiện thực không thể tàn nhẫn đến thế, tôi tiếp tục đạp trong khi đầu óc đang rối tung lên. Từ đường cao tốc tôi rẽ phải để hướng vào những ngọn đồi. Lốp bánh xe rãnh sâu của tôi hoạt động như một cái xẻng cắt lớp tuyết mỏng trên đường nhựa và đẩy sang một bên, làm tăng tốc cho xe, không lâu sau. Bóng của một tòa nhà lớn xuất hiện trước mặt tôi, hầu hết đèn đều đã tắt. Nhưng vẫn còn những ánh đèn màu xanh lóe sáng từ chỗ đáp trực thăng trên nóc tòa nhà. Như những đốm lửa ma đang dụ dỗ các nạn nhân đi vào lâu đài bóng tối, một hàng rào sắt cao xuất hiện ngay sau khi tôi vừa lên đến đỉnh đồi. Tôi chạy dọc theo nó chừng vài chục giây, cuối cùng tôi cũng đã đến trước cống vào, được bảo vệ bởi những thanh chắn cao đặc biệt. Bởi vì đó là một cơ sở y tế chuyên khoa mức độ cao nên không chấp nhận những trường hợp khẩn cấp, những cánh cổng được đóng chặt. Với những chốt bảo vệ tự động, tôi chạy qua lối vào bãi đậu xe chính và vào bằng lối vào nhỏ dành cho nhân viên. Tôi đậu chiếc xe đạp của tôi ở cuối bãi giữ xe, thật khó chịu khi phải khóa xe nên tôi cứ thế chạy đi luôn. Với ánh sáng màu cam phát ra từ đèn chiếu na, chi tôi có thể thấy bãi xe hoàn toàn trống trải. Sự yên ắng này đã bị phá vỡ bởi những bông tuyết rơi xuống từ trên trời, vẽ lên một thế giới trắng xóa. Tôi tiếp tục chạy và mỗi hơi thở gấp của tôi phà ra tạo thành một làn hơi nước được nửa đường qua bãi đậu xe rộng lớn. Ngay khi tôi vừa đến giữa chiếc xe tải to màu đen và một chiếc sedan bốn cửa màu trắng, đúng lúc đó. Tôi gần như va chạm với bóng của một người đang vội vã lao ra từ đằng sau chiếc xe tải. Ah, xin lỗi, tôi nói trong khi đang cố gắng né. Có cái gì đó vụt qua tầm nhìn của tôi, chớp lóa, một tia sáng chói của kim loại cắt vào tôi, ngay sau đó, cái gì đó nóng rát ở tay phải của tôi. Ngay dưới khuỷu tay, đồng thời có rất nhiều thứ màu trắng tung tóe ra, đó không phải là bông tuyết mà đó là những sợi lông trắng mịn. Từ lớp cách nhiệt bên dưới áo khoác của tôi lảo đảo quay lại, bằng cách nào đó tôi va chạm với phía sau của chiếc xe sedan trắng và dừng lại. Tôi không hiểu tình hình lúc này, trong lúc choáng váng, tôi nhìn thấy một cái bóng cách tôi khoảng 2 mét, đó là một người đàn ông. Ông ta mặc một bộ đồ gần như tuyền một màu đen, ông ta đang cầm một cái gì đó dài, mảnh, nó phản chiếu ánh sáng màu cam, một con dao. Nhưng, tại sao, khuôn mặt của tôi gần như bị đóng băng khi tôi cảm thấy ánh mắt của người đàn ông đứng ở chỗ bóng của chiếc xe tải. Ông ta mấp máy môi, phát ra những tiếng thì thầm khàn khàn, mày đến muộn, Kirito-kun, điều gì sẽ xảy ra nếu mày làm cho tao bị cảm lạnh, giọng nói đó. Đó là một giọng nói the thế, đặc sệt, Su-su-gu, tôi rất kinh ngạc, cùng lúc khi tôi gọi tên hắn bước về phía trước. Các ánh đèn Nachi chiếu sáng khuôn mặt hắn, so với vài ngày trước tóc hắn được trải kỹ càng thì giờ đây nó đã trở nên rối bời. Và bộ râu vài ngày chưa cạo cũng dày lên dưới chiếc hàm góc cạnh, cà vạt của hắn gần như tháo ra hoàn toàn treo hờ quanh cổ. Và còn cả con mắt có vẻ rất lạ kia của hắn đang nhìn về phía tôi qua cái gọng kính kim loại, ngay lập tức lý do trở nên rõ ràng. Mặc dù mắt hắn đã mở hết mức có thể, mắt trái của hắn giãn ra thích nghi với bóng tối trong khi mắt phải thì nhỏ và co lại, ở cây thần thế giới. Đó là chỗ hắn bị thanh kiếm của tôi đâm xuyên qua, mày đã làm một điều khủng khiếp đấy, Kirito-kun, Sugu nói bằng một giọng gay gắt. Cảm giác đau đớn vẫn chưa hết, tuy vậy, có rất nhiều loại thuốc tốt cho nên chẳng sao cả, hắn cho tay phải của vào túi. lấy ra vài viên nang và cho vào miệng, với một âm thanh rào rạo, hắn bắt đầu nhai, và tiến thêm một bước nữa về phía tôi. Cuối cùng tôi cũng hồi phục sau cú sốc, tôi cố gắng cử động đôi môi khô của mình, Sugu, ngươi hết đời rồi. Ngươi đã đi quá xa để có thể che giấu mọi chuyện, hãy ngoan ngoãn ra đầu thú và chịu sự phán xét đi, hết đời, cái gì, không có gì kết thúc cả. Phải rồi, Recto đã không còn sử dụng được nữa, tao sẽ sang Mỹ, hiện giờ vẫn còn cả đống công ty muốn có tao. Bây giờ tao đã có rất nhiều kết quả thí nghiệm, nếu tao sử dụng chúng để hoàn thành việc nghiên cứu, tao sẽ thật sự trở thành vua một vị thần chúa tể của thế giới này, hắn điên rồi, không, có lẽ hắn đã bị coi thường trong một thời gian dài. Trước đó, có vài việc tao phải làm trước đã, đầu tiên, tao phải giết mày, Kirito-kun, sau khi hắn nói xong với một giọng khẽ khàng không đổi tông. Sugu lao thẳng đến chỗ tôi, con dao trong tay phải của hắn hướng thẳng về phía mắt tôi nhấc chân trái lên đạp xuống nhựa đường. Cố gắng tránh con dao, tuy nhiên, lớp tuyết dưới giày làm tôi bị trượt chân và mất thăng bằng ngã xuống chỗ đỗ xe, cánh tay phải va chạm với mặt đất. Hơi thở của tôi gần như biến mất, Sugu nhìn xuống tôi với đồng tử của mắt hắn không thể tập trung được, này, đứng lên, sau đó. Hắn đá vào đùi của tôi bằng mũi đôi giày đắt tiền của mình, hai lần, ba lần. Cảm giác nóng rát của vết thương chạy dọc sống lưng tôi và dội thẳng lên phía sau ót, nó cũng dội lại trong cánh tay tôi tạo nên một cảm giác nhói buốt. Cuối cùng tôi đã nhận thấy không chỉ áo khoác mà cả cánh tay tôi cũng đã bị lưỡi dao cắt vào, tôi không thể di chuyển, tôi không thể la lên. Con dao mà Sugu đang cầm dài khoảng 20cm, nó là một công cụ giết người cồng kềnh, nó khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh, giết tôi, với con dao đó. Những suy nghĩ rời rạc của tôi trôi đi và biến mất, lưỡi dao dày đó, đâm vào cơ thể tôi một cách âm thầm, chí mạng. Nó tước đi mạng sống của tôi với một vết thương gây tử vong, tôi hình dung ra giây phút đó hết lần này đến lần khác. Ngoài điều đó ra thì tôi chẳng thể làm được gì nữa, cơn đau ở tay phải của tôi trở nên âm ỉ. Một số giọt chất lỏng đỏ nhỏ giọt từ khoảng giữa cổ tay áo khoác đến găng tay của tôi. Tôi bắt đầu tưởng tượng máu từ cơ thể tôi chảy ra không ngừng, một hình ảnh rõ ràng và thực tế về không phải là các giá trị từ thanh HP này. Đứng lên ngay, Sugu như một cỗ máy cứ tiếp tục đá và dẫm lên chân tôi hết lần này đến lần khác mày. Mày đã nói những gì với tao khi ở đó nhỉ, đừng có bỏ chạy, đừng do dự, hãy giải quyết chuyện này, mày nói những lời đó đầy ngạo mạn kia mà. Tôi nghe hắn thì thầm, giọng nói của Sugu chứa đầy màu sắc của sự điên rồ như tôi nghe trong bóng tối ở đó, bây giờ mày đã hiểu chưa? Một thứ cặn bã như mày nếu không trong game thì mày chẳng có tí khả năng cũng như quyền hạn gì cả, chẳng khác gì một đống rác rưởi. Tuy nhiên, nếu mày cản trở tao, hiển nhiên, hình phạt cho tội của mày là cái chết, không gì ngoài cái chết, sau khi nói với một giọng bình thản. Sugu đặt chân trái của hắn lên bụng tôi và thay đổi trọng tâm của mình. Từ áp lực vật lý cũng như áp lực về tinh thần được giải phóng bởi sự điên rồ của hắn, tôi gần như ngạt thở. Tôi quan sát khuôn mặt của Sugu khi hắn đến gần, hơi thở của hắn nhanh, khác thường và sâu khi cúi xuống. Hắn giữ vũ khí trong tay phải và để cao bên trên đầu mình, không chớp mắt, hắn vung nó xuống, giết, một tiếng rên khô cứng phát ra từ trong cổ họng tôi. Cùng với một âm thanh lạnh lùng, đầu dao sượt qua má tôi và cắm vào nhựa đường, a hát, có vẻ mắt phải của tao vẫn bị mờ. Vì nó mà tao mới trượt mục tiêu, Sugu vừa lẩm bẩm vừa giơ con dao lên lần nữa, các cạnh của con dao rực rỡ trong ánh đèn Nachi. Và vẽ một đường màu cam trong bóng tối, có lẽ vì đã bị đâm mạnh xuống mặt đường cứng nên mũi dao đã hơi bị sứt mẻ. Vết rạn đó cho thấy con dao này thực sự là một vũ khí chết người và làm bằng kim loại đặc. Nặng và lạnh chứ không phải là một thứ vũ khí làm từ những mảnh đa giác ảo, mọi thứ dường như chậm lại. Những bông tuyết vẫn rơi xuống từ bầu trời tối đen, khối không khí thoát ra từ miệng Sugu, con dao hạ dần tới tôi. Ánh sáng nhấp nháy màu cam phản chiếu từ những khía răng cưa của con dao, nó gợi cho tôi nhớ đến, một thứ vũ khí lởm chởm như thế. Mẩu ký ức vô nghĩa chợt trôi đến và dừng lại ngay trong suy nghĩ của tôi, gì nhỉ, đó là loại dao găm bán ở các cửa hàng tại những tầng giữa của Aincat. Tôi nhớ kỹ thuật đó được gọi là sword breaker. Nếu bạn dùng lưỡi có răng cưa để gạt vũ khí của đối phương thì tỷ lệ phá hủy được vũ khí của họ sẽ cao lên một chút. Vì nó cũng có chút thú vị nên tôi đã từng thêm kỹ năng dùng dao găm vào ô kỹ năng và sử dụng nó một thời gian. Nhưng tôi không hài lòng vì chỉ số sát thương của nó khá thấp, vũ khí mà Sugu đang cầm thậm chí còn nhỏ hơn cây dao găm tôi từng dùng. Thậm chí nó còn không được gọi là dao găm, không thậm chí khó có thể xem nó như là một thứ vũ khí được, đó chỉ là một vật dụng hàng ngày. Nó không phải là một thứ mà kiếm sĩ sẽ dùng để chiến đấu, sâu trong tai tôi đã nghe thấy lời của Sugu cách đây vài giây, sức mạnh thật sự. Mày chẳng có gì cả, phải, đúng thế, điều đó không cần phải nói, nhưng mày là ai khi nói rằng mày sẽ giết tao, Sugu, một bậc thầy sử dụng dao? Hay một chuyên gia võ thuật? Tôi nhìn lại phía sau mắt kính của Sugu, có vẻ như con mắt nhỏ của hắn đã bị nhuốm một màu đỏ như máu, kích động, điên loạn, nhưng chúng cũng đồng thời chứa đựng một điều gì đó khác, đó là ánh mắt của một người đang cố gắng để trốn thoát. Nó giống như ánh mắt của một người đang bị bao quanh bởi lũ quái vật trong dungeon, đang rơi vào tình huống tuyệt vọng. Ánh mắt của một kẻ đã vung kiếm một cách điên cuồng, cố gắng để đánh tan thực tại, hắn cũng giống như tôi, tiếp tục đuổi theo quyền lực. Nhưng không thể có được nó, bước đi trong tuyệt vọng, chết đi, thằng nhóc khốn khổ. Tiếng thét của Sugu đã kéo ý thức tôi ra khỏi thế giới của những đoạn quay chậm. Tôi giơ tay trái của mình lên và như một thanh nam châm tôi chụp lấy tay phải của Sugu khi hắn đang vung con dao xuống, đồng thời. Tôi vươn tay phải ra và ấn mạnh ngón cái vào cổ họng của hắn ngay cạnh cái cà vạt lỏng lẻo, gu, với một tiếng ẳng ặc, Sugu ngã về phía sau. Tôi xoay người lại, chộp lấy bàn tay phải của Sugu bằng cả hai tay, kiềm chặt nó xuống mặt đường nhựa lạnh giá bằng hết sức của mình. Bàn tay hắn nới lỏng ra kèm theo một tiếng thét, con dao lăn xuống mặt đường, tiếng thét của hắn nghe thật đinh tai, Sugu nhảy về phía con dao. Tôi dùng chân phải hất con dao văng ra, và hàm của Sugu va chạm với giày của tôi lợi dụng phản lực từ cú va chạm đó để đứng dậy, Sugu. Từ cổ họng của tôi một âm thanh khủng khiếp phát ra, thật khó tin đó lại là giọng của tôi. Tôi có thể cảm nhận được con dao cứng và lạnh xuyên qua cái găng tay ở bàn tay phải của tôi, nó chỉ là một món vũ khí thô sơ. Quá nhẹ và không hợp với tôi, nhưng nó cũng đủ để giết mày, sau khi thì thầm. Tôi hướng về phía Sugu kẻ đang nhìn tôi với một khuôn mặt đờ đẫn khi vẫn đang ngồi trên mặt đường. Liền sau đó tôi lao về phía hắn một cách dữ dội, tôi túm lấy tóc và đầu của hắn bằng tay trái của mình và đập mạnh đầu hắn vào cửa xe. Với một âm thanh nặng nề, vỏ thân chiếc xe đã bị móp, và kính của hắn bị văng đi, miệng của hắn mở hết cỡ, tôi ngắm ngay cổ họng của hắn. Tôi di chuyển bàn tay phải của mình cùng với con dao mà không hề do dự, tôi dừng tay lại, cắn chặt răng mình, Sugu hắn bắt đầu phát ra những âm thanh giống hệt như lúc ở trong thế giới đó cách đây 10 phút hoặc hơn, với một tiếng thét thất thanh. Chẳng có gì sai nếu gã này phải chết, lẽ dĩ nhiên hắn cần được phán xét, tất cả sẽ kết thúc khi tôi xuống tay, mọi chuyện được định đoạt. Người chiến thắng và kẻ thua cuộc được quyết định, tuy nhiên, tôi không còn là một kiếm sĩ. Đó là một thế giới mà tất cả mọi thứ được định đoạt bởi các kỹ năng dùng kiếm đã lùi vào quá khứ, đột nhiên. Đôi mắt của Sugu trợn trắng, tiếng thét của hắn cũng đã dừng lại. Và toàn bộ cơ thể của hắn mất hết sức lực như một cỗ máy bị ngắt nguồn điện, sức nặng cũng từ tay tôi cũng biến mất. Con dao từ tay tôi trượt khỏi và lăn xuống bụng của Sugu, tôi cũng bỏ tay trái của mình ra, và đứng dậy. Tôi nghĩ rằng nếu tôi nhìn hắn thêm một giây phút nào nữa thì, và cái ý định thôi thúc tôi giết hắn sẽ lại sôi sục. Lúc đó tôi không chắc là sẽ có thể kháng cự lại nó lần nữa, tôi tháo cà vạt và xoay người hắn lại, rồi dùng nó cột hai tay của hắn ra sau lưng. Tôi đặt con dao lên nóc của chiếc xe, tôi nhanh chóng quay người và trở lại con đường ban đầu, sau đó tôi bước từng bước loạng choạng. cố gắng xải những bước thật dài và bắt đầu chạy qua bãi đậu xe, mất khoảng 5 phút để chạy đến lối vào phía trước. Tôi dừng lại và hít một hơi thật sâu, nhìn xuống người mình và cố gắng điều hòa cơ thể lại, tôi lúc này trông thật thảm hại. Dơ bẩn do dính đầy tuyết và cắt, những vết thương trên má và cánh tay phải của tôi đã không còn chảy máu nữa nhưng vẫn còn khá đau. Tôi đứng trước cánh cửa tự động, nhưng không có dấu hiệu là nó sẽ mở. Tôi nhìn qua cửa kính thấy có một ánh sáng lờ mờ ở chỗ bàn làm việc của nhân viên tiếp tân tại sảnh chính, tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Và tôi nhìn thấy có một cánh cửa kính nhỏ ở phía bên trái, may thay khi tôi đẩy vào nó không bị khóa, sự im lặng bao trùm khắp tòa nhà. Tôi rảo bước qua những băng ghế được sắp xếp một cách trật tự dọc theo hành lang rộng lớn, không có ai ở quầy tiếp tân. Nhưng tôi nghe thấy tiếng cầu nguyện phát ra từ khu điều dưỡng kế bên, tôi mở miệng xin lỗi, vài giây sau tiếng gọi của tôi. Cánh cửa mở ra và hai cô y tá trong bộ đồng phục màu xanh nhạt bước ra, nét mặt đầy nghi ngờ của họ thay đổi vì sốc khi họ thấy tôi. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cô y tá trẻ và cao với mái tóc búi cao hỏi tôi, dường như khuôn mặt của tôi vẫn còn chảy máu, tôi nghĩ vậy. Tôi chỉ tay về phía lối ra vào và nói, tôi bị tấn công bởi một người đàn ông với một con dao ở bãi đậu xe. Hắn nằm bất tỉnh ở chỗ chiếc xe màu trắng, vẻ căng thẳng xuất hiện trên khuôn mặt hai cô y tá. Cô y tá lớn tuổi hơn chạy đến chỗ cái máy ở sau quầy tiếp tân, cầm lấy một micro nhỏ đưa sát khuôn mặt của cô, bảo vệ. Xin vui lòng đến tầng một trạm y tá ngay lập tức, có tiếng bước chân tiến tới. Dường như có người tuần tra ở gần đây và một người trong bộ đồng phục màu xanh đậm xuất hiện. Khuôn mặt của người đàn ông trở nên căng thẳng ngay khi nghe cô y tá tường thuật lại sự việc, và ông ta nói vào bộ đàm. Các bảo vệ hãy đến chỗ lối vào, rồi cô y tá trẻ cũng đi theo ông ta. Sau khi xem xét vết thương trên má của tôi khoảng một phút, cô y tá nói, em là người nhà của Yuki-san nằm ở tầng 20 phải không? Đây là vết thương duy nhất của em đúng không? Dường như có sự hiểu lầm nhỏ ở đây. Nhưng tôi vẫn gật đầu và cũng không có ý định đính chính lại việc đó, tôi biết rồi, tôi sẽ gọi bác sĩ ngay lập tức, hãy chờ ở đây nhé. Ngay khi nói xong cô ấy liền lật đật chạy đi, tôi hít một hơi thật sâu và nhìn xung quanh, xác định rằng không có ai ở đây. Tôi quay sang chỗ quầy tiếp tân để lấy tấm thẻ thăm bệnh ở bên trong quầy. Tôi quay đi theo hướng ngược lại với cô y tá và đến khu điều trị mà tôi đã đến nhiều lần, tôi nhấc đôi chân run rẩy của mình lên và chạy. Thang máy đã dừng lại ở tầng 1, khi tôi ấn nút cánh cửa mở ra với một tiếng động nhỏ, tôi vào trong và dựa lưng vào bức tường. Rồi ấn nút cho thang máy lên tầng trên cùng, mặc dù thang máy ở bệnh viện tương đối chậm, nhưng đầu gối của tôi gần như không chịu thêm được nữa. Tôi tuyệt vọng giữ lấy cơ thể mình, sau khi cảm thấy vài giây dài trôi qua, thang máy dừng lại và cánh cửa mở ra, tôi ngã ra khỏi thang máy. Phòng của Asuna chỉ còn cách khoảng vài chục mét, nhưng khoảng cách này dường như là vô tận, tôi gắng gượng đứng dậy và rồi lại sụp xuống. Tôi bám vào bức tường và tiến về phía trước, sau khi rẽ trái ở ngã rẽ hình L, tôi nhìn thấy một cánh cửa màu trắng, từng bước một tôi bước đi. Tương tự như lúc đó, khi tôi trở về với thế giới thực từ ngày kết thúc của thế giới ảo bao quanh bởi hoàng hôn. Tôi tỉnh dậy trong một bệnh viện khác đấu tranh để bước đi trên đôi chân khô rũ, cứ thế bước đi tìm kiếm Asuna, con đường lúc đó. Giờ đây đang kết nối thẳng tới hành lang này, cuối cùng thì thời khắc này cũng đã đến, cuối cùng tôi cũng đã gặp lại cô ấy. Khi khoảng cách ngày càng được rút ngắn, những cảm xúc khác nhau trong tim tôi dâng trào mạnh mẽ, hơi thở của tôi cũng nhanh hơn. Tuy nhiên tôi không khuất phục trước tình cảnh này, tôi bước đi tập trung, bước từng bước về phía trước. Tôi không biết mình đang ở đâu cho đến khi tôi đến cánh cửa, tôi dừng lại trước khi đụng vào nó, bên kia cửa, là Asuna. Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ tại thời điểm này, nâng bàn tay run rẩy của mình lên, tấm thẻ trượt khỏi tay tôi do mồ hôi. Tôi nhặt nó lên và đưa nó vào khe, tôi điều hòa lại nhịp thở của mình rồi nhanh chóng trượt tấm thẻ vào rãnh, màu sắc đèn báo thay đổi. Một tiếng động vang lên và cánh cửa mở ra, nhẹ nhàng, hương thơm của hoa tỏa ra, ánh sáng trong phòng lờ mờ. chỉ có ánh sáng trắng mờ nhạt đến qua cửa sổ, phản chiếu của tuyết bên ngoài, chính giữa căn phòng được bao phủ bởi một tấm màn lớn. Phía bên kia là một chiếc giường reo, tôi không thể di chuyển, không thể tiếp tục, cũng không gây ra một âm thanh gì. Đột nhiên có một giọng nói thì thầm vào tai tôi, hay cô ấy đang đợi đấy, tôi cảm thấy như có một bàn nhẹ nhàng đẩy vào vai tôi, yui, Suguha. Trong ba thế giới, có một tiếng nói của người nào đó đã giúp tôi bước một bước bằng chân phải của mình, sau đó, một bước, và một bước nữa. Tôi đứng trước tấm màn, tôi đưa cánh tay lên và nắm lấy tấm màn, và kéo, với một âm thanh nhẹ nhàng tựa như tiếng gió thổi trên cánh đồng. Tấm màn màu trắng được kéo sang một bên, ahát, một âm thanh nhỏ phát ra từ cổ họng tôi. Một cô gái trong bộ đồ bệnh nhân như một chiếc váy mỏng màu trắng như tuyết, đang quay lưng về phía tôi và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mái tóc dài của cô tung bay đầy rực rỡ dưới ánh sáng phản chiếu của tuyết, hai cánh tay của cô đặt ở phía trước. Và giữ lấy thứ hình quả trứng màu xanh đậm sáng ngời, nấp kia, cái vương miện gai góc đã trói buộc cô đã hoàn thành nhiệm vụ và nằm im lặng, Asuna. Tôi thì thầm với một giọng gần như không phát ra tiếng, cơ thể cô gái khẽ rung lên và quay người lại trong làn hương hoa thoang thoảng trong không khí. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đôi mắt màu hạt dẻ đầy mơ mộng của cô ấy nhìn về phía tôi, bao bao lần tôi mơ thấy điều này. Đã bao lần tôi cầu nguyện về điều này, từ đôi môi nhợt nhạt ẩm ướt, cô ấy nở một nụ cười dịu dàng, Kirito-kun. Đây là lần tiên tôi được nghe giọng nói đó, nó rất khác so với giọng nói tôi được nghe hàng ngày trong thế giới đó. Nó làm rúng động bầu không khí và cảm xúc của tôi, đó thật sự là một điều tuyệt vời, cô bỏ tay trái của mình khỏi nước kia và giơ lên. Cô cố gắng hết sức giơ tay về phía tôi trong run rẩy, tôi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nàng, nó giống như chạm vào một bức tượng bằng tuyết. Thật mỏng manh và dễ tổn thương, tuy nhiên, nó thật ấm áp, nó dường như chữa lành mọi vết thương của tôi khi tôi tiếp xúc với nó. Bất ngờ sức lực của chân trái tôi như biến mất, tôi đổ sụp xuống cạnh giường. Asuna đưa tay phải của nàng chạm nhẹ vào má phải đang bị thương của tôi, nghiêng đầu thắc mắc, ahát, đó là trận chiến cuối cùng. Cuộc chiến cuối cùng thật sự đã kết thúc vài phút trước, nó đã kết thúc, trong khi nói. Từ hai khóe mắt của tôi cuối cùng đã rỉ ra những dòng nước mắt đang tuôn rơi, giọt nước mắt rơi trên má của tôi. Chảy đến ngón tay của Asuna lấp lánh trong ánh sáng, em xin lỗi, em vẫn chưa thể nghe rõ được nhưng em hiểu được những gì Kirito-kun muốn nói. Nàng vuốt nhẹ má tôi và thì thầm, linh hồn của tôi run rẩy khi nghe giọng nói của nàng, nó đã kết thúc, cuối cùng anh cũng đã gặp em. Những giọt nước mắt óng ánh chảy dòng trên má của Asuna, đôi mắt ướt đẫm, cô nhìn chằm chằm vào tôi như muốn thổ lộ cảm xúc của mình, cô nói. Rất vui được gặp anh, em là Yuki Asuna, em đã trở về, Kirito-kun, tôi ngừng khóc và đáp lại, anh là Kirigaya Kazuto, chào mừng em trở về, Asuna. Khuôn mặt chúng tôi tiến sát lại với nhau, đôi môi chúng tôi tiếp xúc với nhau, nhẹ nhàng, một lần nữa, mạnh mẽ hơn. Tôi vòng tay qua và ôm chầm lấy cơ thể nhạy cảm của nàng, linh hồn dẫn vào một cuộc hành trình, từ thế giới này đến thế giới kia. Từ kiếp này đến kiếp sau, và khao khát về một người, mạnh mẽ gọi tên nhau, trước đây, trong tòa thành lớn trôi nổi giữa bầu trời. Một chàng trai mơ ước trở thành một kiếm sĩ, anh đã gặp và yêu một cô gái với tài nấu nướng tuyệt vời, mặc dù cả hai không còn tồn tại. Trái tim của họ sau cuộc hành trình dài vô tận cuối cùng đã gặp lại nhau, khi tôi vuốt lưng của Asuna trong lúc nàng đang khóc. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt đẫm lệ, tuyết rơi ngày càng nhiều, tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy hai cái bóng đang đứng sát bên nhau. Một chàng trai với hai thanh kiếm trên lưng và mặc một chiếc áo khoác màu đen. Một cô gái khác mặc bộ váy màu đỏ và trắng của một hiệp sĩ với một thanh kiếm treo ở thắt lưng của cô, họ mỉm cười. Rồi nắm tay nhau quay lại và từ từ đi về phía xa, cách trường.